Xin kính chào toàn thưa quý vị, cách đây khoảng hơn một tuần, gần hai tuần thì chúng tôi cũng đã có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Đường Tàu của tác giả Linh Nguyễn và được quý vị rất yêu mến, một câu chuyện tâm linh trinh thám rất hay. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với phần số 2 của bộ truyện Đường Tàu này, có cái tựa đề là Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam, là một cái bộ truyện tiếp nối những cái sự kiện của phần 1 mà chúng ta đang nghe. Rất cảm ơn tác giả Linh Nguyễn đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất hay để chúng ta thưởng thức, và cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì không để mất thời gian, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng nói cười, tiếng chúc tụng của bạn bè dành cho vợ chồng của tôi vang lên thật náo nhiệt. Vì hôm nay tôi có một sự kiện vô cùng quan trọng mà cả cuộc đời của tôi hằng mơ ước. Đó là vợ chồng tôi đã xây dựng xong cái tổ ấm nhỏ của riêng mình. Tôi năm nay 30 tuổi, còn vợ tôi cô ấy kém tôi 3 tuổi. Sau bao nhiêu năm đi làm và dành dụm tích góp, tôi cũng đã có cho mình và vợ một tổ ấm đích thực. Không phải cảnh cầm lưng ra để làm kiếm từng đồng để đóng tiền nhà trọ hàng tháng, mà từ đây cuộc sống gia đình của tôi bước qua một trang khác, một dự định xa hơn cho tương lai. Dự định ấy sẽ kiếm cho tổ ấm này một tiếng cười của trẻ thơ. Cũng vì vợ chồng trẻ cho nên chúng tôi không đặt nặng vấn đề sinh con sớm. Hai chúng tôi đã thống nhất với nhau, đến khi nào hai đứa có cuộc sống thật sự ổn định thì chúng tôi mới nghĩ đến việc sinh con đẻ cái. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Lâm và công việc hiện tại của tôi là môi giới nhà đất, mà nhiều người vẫn thường gọi với cái tên mỹ miều đó là kinh doanh bất động sản. Tôi chỉ làm việc tư nhân chứ không làm cho một tổ chức hoặc là một công ty bất động sản nào hết. Ngôi nhà mà vợ chồng tôi đang ở hiện tại cũng từ một cơ duyên rất trùng hợp, từ một thương vụ bất động sản mà tôi đã làm. Hồi đó tôi có một vị khách đặt vấn đề là muốn mua một ngôi nhà ở khu dân cư đông đúc để cho vợ của anh ấy có thể có nhà ở và buôn bán được tạp hóa. Tôi giới thiệu cho anh ấy miếng đất có cấp 4 mà chủ cũng đã gửi cho tôi bán gần tháng nay mà chưa có giải quyết được. Sau khi dắt anh ấy đi coi đất về nhà, khi về anh ấy có nhận xét địa thế đẹp, giá cả hợp lý. Thế là anh ta đã xuống tiền ngay để đặt cọc miếng đất ấy. Anh ta cũng đã lên tiếng nhờ tôi bán cho anh ta ngôi nhà của vợ chồng anh ta đang ở. Nhưng nếu trong thời gian chưa có ai mua thì có thể cho thuê. Thế nhà cửa cũng khang trang sạch sẽ, mà lúc ấy thì vợ chồng tôi đang ở trong một khu nhà trọ nhỏ, tầm khoảng 20m², khá là ẩm thấp. Thế cho nên tôi liền đặt vấn đề là thuê lại ngôi nhà đó để cho vợ chồng của tôi chuyển về ở. Thật bất ngờ là vừa nghe được tôi đặt vấn đề như vậy thì anh ta liền vui mừng đồng ý ngay, và còn kèm thêm một điều kiện. Mà điều kiện này thì lại vô cùng có lợi cho vợ chồng tôi lúc ấy. Nếu vợ chồng tôi muốn mua lại ngôi nhà này cũng được, chỉ cần đưa trước cho anh ta 50% và hàng tháng không cần đóng tiền nhà trọ, miễn sao trong vòng 1 năm hai vợ chồng tôi trả đủ 50% còn lại. Với cái món hời trước mặt như vậy thì tôi đã tính là đồng ý luôn. Nhưng mà nghĩ lại, vợ chồng với nhau cũng phải bàn bạc với cô ấy một tiếng. Thế là tôi xin phép anh ấy cho tôi một ngày để bàn bạc với vợ. Sau khi bàn bạc thì vợ chồng tôi đã đi đến thống nhất rằng sẽ mua ngôi nhà ấy của anh ta với các điều kiện ở trên mà anh ta đưa ra. Ngày hôm sau chúng tôi ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm bao nhiêu năm qua để trả cho anh ấy 50% như đã nói. Ngôi nhà này dường như nó có duyên với vợ chồng tôi thì phải. Chỉ vừa dọn về ở cũng chỉ được một thời gian ngắn thì cuộc sống của vợ chồng tôi thay đổi khác hẳn. Công việc làm ăn của tôi bỗng nhiên thuận lợi hơn. Những bất động sản mà người ta gửi bán nhưng cũng không bán được tầm khoảng 1 năm thì bỗng dưng có người hỏi mua ngay mà không cần cọc. Rồi những người gửi tôi bán nhà bán đất ngày càng nhiều. Còn về phần vợ tôi thì cô ấy tên là Lan, là một công nhân trong một công ty may mặc. Không chỉ một vài tháng sau thì cô ấy được cất lên làm truyền trưởng rồi là trưởng xưởng. Bởi vì quá nhiều thuận lợi ấy mà chưa đầy 1 năm, vợ chồng chúng tôi đã trả hết số tiền còn lại cho chủ nhà. Chúng tôi còn dư lại một ít thì vợ chồng tôi sửa lại ngôi nhà cho khang trang hơn đôi chút. Sau một thời gian sửa chữa thì hôm nay gia đình chúng tôi là một vài mâm cơm đi đãi anh em bạn bè để gọi là tiệc mừng nhà mới. Chúc mừng anh Lâm. Một người bạn của tôi trong ngành kinh doanh bất động sản cũng nâng ly khi mà tôi đến bàn của anh ấy. Hòa theo lời chúc ấy là những lời chúc khác trong bàn cũng đã sôi nổi vang lên. Tôi vui vẻ nâng ly uống cạn, còn mọi người thì uống sao cũng được. Vì hôm nay là ngày vui của tôi cho nên tôi cũng không bận tâm lắm. Sau bữa tiệc nhỏ với bạn bè thì vợ chồng tôi lên giường để chuẩn bị đi ngủ. Lúc này cũng tầm 10 giờ tối, tôi ôm vợ vào trong lòng khẽ thì thầm. Chúc mừng cô chủ nhỏ nhé. Sao lại là cô chủ nhỏ, cô chủ lớn chứ? Vợ tôi hài hước đáp lại, tôi ôm chặt hơn rồi lên tiếng. Đúng rồi, chúc mừng cô chủ lớn của lòng anh. Cảm ơn em đã bên anh từ lúc khó khăn cho đến tận hôm nay. Tôi cùng vợ nói chuyện thêm được một lúc, do cũng đã có hơi men ở trong người, cho nên tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Một buổi sáng với thói quen của tôi sau khi chờ vợ đi làm, thì tôi lại tụ tập cà phê với các anh em ở trong nghề để học hỏi thêm một vài kinh nghiệm, cũng như trao đổi với nhau những miếng đất hoặc là những căn mà khách đang hỏi mua cũng như tính bán. Và sáng ngày hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, tôi lại ra quán cà phê quen để ngồi. Đang ngồi tám chuyện rôm rả thì một người bạn của tôi lên tiếng. Ê Lâm, tao thấy trước sân nhà mày nắng quá chừng. Mấy khu đất hôm qua người ta kêu tao bán đó. Có cây mít cũng to lắm. Có lấy không qua tao cho. Mang về mà trồng ở sân cho mát. Tôi hóm mình đáp lại. Đất chưa có bán xong mà đòi lấy cây nhà người ta rồi ông. Lỡ sau này người ta không bán nữa mà đòi lại cây thì biết đâu mà trả. Ngại gì cái chuyện đó. Đất ông anh họ nhà tao ấy mà. Ông thiếu gì tiền. Quan trọng gì có cây mít. Đất thì đưa cho tao bán, khi nào bán được thì bán. Ông ấy không có quan tâm lắm đâu. Mà cái cây mít đó cái hôm bữa ông cũng cho tao rồi. Mà tao ở trọ lấy đâu ra chỗ mà trồng, thích thì qua mà lấy. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì trước sân nhà tôi cũng nên trồng một cây gì đó to để có bóng mát. Mà giờ trồng từ nhỏ lên cho nên cũng hơi lâu, cho nên tôi liền đồng ý. Ngay trưa ngày hôm ấy tôi cùng bạn qua khu đất có cây mít. Tôi nhờ một đội thợ chuyên đi đào cây thuê cho người ta vào việc. Chỉ đến khoảng chiều thì mọi việc đã hoàn thành, cây mít đã chễm chệ nằm ở sân nhà tôi. Buổi chiều khi đi làm về nhìn thấy cây mít vợ tôi ngạc nhiên lắm. Cô ấy reo lên nhưng mà trong từng câu nói có lời châm chọc. Ôi chồng ơi, cây mít ở đâu mà to vậy? Chồng ấy ăn cắp được của nhà người ta à? Cây này mà che sân thì mát lắm chồng ạ. Cây cú sau câu nói của vợ, tôi quay lại lườm cô ấy một cái rồi trả lời. Ăn cắp đâu mà ăn cắp, anh bạn của anh cho. Cô ấy cũng không hề chịu thua mà đáp lại. Khiếp lườm ghê vậy. Phải cho không hay là thấy đất của anh bán có cây mít đẹp quá cho nên ăn cắp? Tôi nhanh chóng chụp tay cô ấy lại, cù lét cho cô ấy mấy cái, làm cho vợ của tôi cười ngặt nghẽo rồi xin tha. Sau khi buông tay cô ấy lại buông thêm một câu. Ăn cắp coi chừng người ta đến đòi lại đấy. Rồi cô ấy nhanh chân chạy vào trong nhà. Tôi lúc đầu nhìn hành động ấy cũng chỉ mỉm cười, xuống xe và đóng cửa. Bước đến ngồi ở chiếc bàn đá đặt ở ngoài sân. Vừa uống nước tôi vừa ngắm nhìn cây mít đang giở bóng che mắt cho khoảng sân nhà tôi. Trong đầu của tôi bây giờ đã tưởng tượng ra cảnh sau này nếu có con, mỗi buổi tối cho chúng ra đây chạy nhảy, chắc hẳn chúng sẽ vui lắm. Nghe đến đó thì tôi mỉm cười một nụ cười thật hạnh phúc. Đang chìm trong cái suy nghĩ hạnh phúc thì vợ tôi gọi tôi từ sau bếp. Anh ơi, vô em nói nghe nè. Cái gì vậy em, anh vô liền. Tôi đứng lên đi vào trong thì vợ tôi cầm trên tay một thứ gì đó. Cái gì vậy em? Sáng giờ anh không ở nhà à? Thoáng khó hiểu trước câu hỏi của vợ cho nên tôi hỏi. Sao vậy? Em để cái này trên bàn từ sáng giờ anh không để ý. Nói rồi cô ấy đưa đến trước mặt của tôi. Cùng lúc tôi đã đến sát gần bên nó và nhận ra. Nhưng tôi giả vờ hỏi vợ. Cái này là gì? Đây là que thử thai chứ gì, anh nhìn nè. Tôi nhắm mắt nhìn theo thì phát hiện nó hiện lên hai vạch đỏ. Vậy là vợ tôi đã mang thai. Tôi vui mừng lắm nhưng mà nhớ lại vụ tôi mới trêu tôi ở ngoài sân. Cho nên tôi giọng ngây thơ rồi hỏi. Ủa que thử thai thì sao? Thì hai vạch nè. Ủa hai vạch thì sao? Nói đến đây vợ tôi khẽ nheo mắt nhìn ra điều tức giận. Nhưng tôi thì lại cười nham nhở tiến đến ôm chầm lấy em. Và tôi reo lên trong sung sướng. Cảm ơn em nhiều lắm, anh hạnh phúc lắm, cảm ơn vợ yêu của anh. Vợ tôi đang được tôi ôm trong vòng tay nhưng miệng vẫn giọng trách móc. Biết gì mà cảm ơn. Tôi vẫn giữ nguyên cái giọng điệu vui mừng mà reo lên. Hai vạch thì là hai vạch đúng không? Vậy là chúng ta đã thực hiện kế hoạch rồi còn gì? Chúng ta sẽ có những đứa con. À không, thật nhiều những đứa kháu khỉnh mới đúng chứ. Nói đến đây thì vợ tôi nhìn tôi đầy yêu thương và tôi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Tôi đưa tay khẽ ôm qua vòng eo của em và ôm em thật chặt thật lâu để tôi có thể cảm nhận được cảm giác yêu thương và hạnh phúc đang dâng trào trong tôi ngay lúc này. Sau đó thì tôi cùng vợ nấu cơm và cùng nhau ăn cơm. Theo quan điểm của tôi, gia đình có đầm ấm hay không, cứ nhìn vào mâm cơm của họ thì biết. Những bữa cơm của vợ chồng tôi lúc nào cũng diễn ra vô cùng hạnh phúc và tràn ngập những tiếng cười. Hôm đó cũng như thường lệ, sau khi nấu cơm xong, hai vợ chồng của tôi đang cùng nhau ăn cơm và xem thời sự thì có một bản tin đặc biệt làm tôi chú ý. Vì vụ án này cách đây vài tháng tôi đã có nghe thấy. Đây là một vụ án lớn làm rúng động cả thành phố nơi tôi đang ở. Một vụ án mà có dính líu đến giám đốc công an thành phố. Sáng hôm nay đã diễn ra một vụ tự tử. Nạn nhân tên là Vũ Hoàng Yến Hưởng Dương, 49 tuổi. Nguyên nhân cái chết được nhận định là do bà đã quá đau buồn trước cái chết của ông Hùng trước đó ở trong trại tạm giam. Phóng viên tại hiện trường đã ghi nhận thêm, ông Hùng trước đây đã từng giữ chức vụ giám đốc công an thành phố, nhưng do dính líu tới đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, cho nên ông này đã bị bắt cách đây 6 tháng, và ông cũng đã bị giết ngay sau đó trong trại giam. Hiện nay cái chết của ông Hùng vẫn là một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ. Vì lý do đó, cơ quan chức năng đưa ra kết luận, ban đầu bà Vũ Hoàng Yến có thể do đau buồn vì cái chết của chồng mà dẫn đến tự tử. Phóng viên Lan Khuê trực tiếp từ hiện trường. Nghe đến đây tôi quay qua vợ rồi nói, nhiều tiền để làm gì phải không vợ? Cuối cùng thì cũng chết đi, thì cũng chôn sâu dưới hai tấc đất mà thôi. Nói rồi tay của tôi xoa bụng của vợ, còn mặt thì hứng ra cây mít ở trước nhà. Nó đang đung đưa theo từng làn gió nhẹ. Lúc này vợ cũng đã để lên tay của tôi rồi nói, vợ chồng chúng ta cứ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại như thế này thôi anh ạ. Tôi gật đầu rồi chúng tôi tiếp tục ăn cơm. Ăn xong tôi phụ vợ rửa chén, rồi tiến ra ngoài sân nhổ uống nước, hóng gió trời cho khuây khỏa. Vì thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, gió mát trăng thanh. Bóng trăng cùng với ánh điện làm in rõ bóng của những cây lá xuống sân. Đột nhiên tôi vô tình cảm thấy một bóng nào đó rất giống với người đang đu trên cây mít. Tôi ngước mắt lên nhìn thì mọi việc vẫn như cũ. Không có bóng nào, chỉ là những cành lá đan xen vào nhau, tạo thành như hình một con người. Như để chắc cái bóng vừa nãy là của lá cây đan xen vào nhau và in xuống sân, thì tôi nhìn lại xuống sân nhà của mình thêm một lần nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cái bóng hình người từ cây mít tạo ra, nó vẫn còn đang ở đó. Nhưng bây giờ đung đưa càng lúc càng mạnh, vì gió ở ngoài trời đã nổi lên. Tôi khó chịu đứng lên bước vội vào nhà nói với vợ. Ông trời thật là biết trêu người, vừa mới trăng thanh gió mát đấy mà bây giờ đã kéo cơn ầm ầm rồi đấy. Gió to như thế này chắc lát nữa thôi thì trời sẽ mưa to đấy vợ. Vợ tôi nhìn ra ngoài trời thì để nói, anh ra ngoài dắt xe đi rồi đóng cửa lại đi, để đó mưa gió nó thổi hết bụi vào nhà nữa thì khổ. Tôi thấy vợ nói cũng hợp lý, cho nên ra sân để dắt xe vào, đóng cửa lại. Bây giờ thì vợ tôi cũng đã xong việc, chúng tôi lên giường ôm nhau trong hạnh phúc, vì trong bụng vợ của tôi đang có một sinh linh bé bỏng vừa thành hình. Tôi mải mê ôm lấy bụng của vợ mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Giờ đây tôi đang thấy ở chỗ cây mít có một bóng trắng từ từ xuất hiện về phía của tôi. Vừa đi bóng trắng đó vừa nhỏ xuống sân những giọt máu tươi từ cổ. Bóng trắng đó tiến gần hơn nữa, rồi bỗng nhiên một âm thanh vang lên làm tôi rợn gai ốc. Một âm thanh đầy ma quái. Âm thanh đó từ một nơi thâm sơn cùng cốc vọng lại. Bóng trắng đưa cái mắt trắng ờn về phía của tôi. Hốc mắt và hốc mũi lúc này cũng chảy ra những dòng máu tươi. Rồi từ từ đưa tay về phía của tôi, tiến lại gần hơn, dường như bóng trắng đó muốn bóp cổ của tôi. Cứu tôi, cứu tôi với. Anh ơi, dậy đi anh. Tôi choàng tỉnh bởi tiếng kêu của vợ, lúc này nhìn cô ấy đang rất lo lắng. Tôi ngồi bật dậy thì cô ấy vội vàng hỏi. Anh sao vậy? Tôi chỉ ngồi đó mà thở hổn hển không để ý gì đến lời của vợ tôi nói. Lúc này cô ấy lo lắng hỏi tiếp. Anh sao vậy? Sao tự nhiên lại bóp cổ của mình như thế? Lại còn ú ớ trong miệng nữa? Anh vừa mơ thấy một giấc mơ quái dị lắm. Anh mơ thấy một bóng trắng từ cây mít nhà mình đi đến rồi đó bóp cổ của anh nữa. Nghĩ đến đây, tôi đưa tay sờ vào cổ của mình và tôi khẽ rùng mình, nghĩ lại cảnh tượng hồi nãy ở trong mơ thêm một lần nữa. Nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 4 giờ sáng, lúc này vợ tôi mới lên tiếng. Anh ổn chứ? Em lấy nước cho anh uống nhé. Thôi không sao đâu, em nằm ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Vợ tôi vẫn lo lắng hỏi. Anh không sao thật chứ? Thật mà, anh không sao đâu, em nằm xuống đi, anh xoa lưng cho em ngủ. Tôi trấn an vợ rồi nằm xuống, quay qua ôm vợ, xoa lưng cho cô ấy ngủ tiếp. Vì tôi sợ phải thấy những điều kinh dị ấy trong mơ thêm một lần nữa, cho nên tôi quyết định không ngủ mà nằm như vậy cho đến sáng. Sáng ngày hôm sau cũng giống như mọi ngày bình thường khác, tôi chờ vợ đi làm và đến quán cà phê cùng với những người bạn. Đang nói chuyện rôm rả thì tôi thấy một chiếc xe hơi hạng sang đậu trước quán, và bước xuống xe là hai người thanh niên tầm tuổi của mình. Họ tiến vào quán vì cái tính tình của mình thích ngắm nhìn những chiếc xe hơi, cho nên tôi chăm chú nhìn và ao ước. Chừng nào mới có đủ tiền mua con xe như vậy chứ? Tôi nhìn qua chiếc xe của tôi thì khẽ chạnh lòng, tôi lại lẩm bẩm. Nhà sắp có em bé rồi, phải ráng cày cuốc để có xe hơi, chở mẹ con cô ấy đi cho nó đỡ mưa gió. Đang nghĩ bâng quơ thì tiếng nói của một thanh niên bên đó làm tôi chú ý đến câu chuyện của bọn họ. Hôm qua mày có coi thời sự không Hoàng? Có, phóng viên dạo này hơi bới móc đấy. Chuyện đã qua 6 tháng rồi vậy mà... Người thanh niên kia bỏ lửng câu nói, nhìn người bên cạnh có tên là Hoàng lúc này buồn rầu lắm. Một lúc sau cậu thanh niên tên Hoàng mới lên tiếng. Vụ án đó bây giờ sao rồi? Đến bây giờ vẫn không có thêm manh mối gì ở trong. Vẫn vậy thôi, tên trùm cuối cùng vẫn là một ẩn số. Nó làm tao và anh em trong đội nhức hết cả đầu. Cấp trên thì hối xuống mà cấp dưới như bọn tao thì bao nhiêu việc phải làm. Chứ không phải ngồi chơi đâu. Bây giờ lại thêm cái chết của cô ấy nữa. Đang nói thì người tên Trọng bỗng đưa tay ra hiệu cho người tên Hoàng im lặng để nghe điện thoại. Alo, Trọng nghe đây. Ok, tôi sẽ về ngay. Nói rồi người thanh niên tên Trọng đứng dậy, vẫy một bác xe ôm bên kia đường không quên nói lại với bạn. Tao về cơ quan trước nhé, có gì chiều gặp. Nói đến đó thì Trọng vội vã lên xe và chỉ hướng cho bác đi thẳng. Sau những câu nói ấy tôi có thể tạm thời hình dung ra một người tên Hoàng, một người tên Trọng. Người tên Hoàng thì tôi không biết anh ta đang làm gì, nhưng người tên Trọng tôi nghĩ anh ta làm trong ngành công an. Và hai người này có quan hệ mật thiết lắm với ông Hùng, giám đốc công an thành phố và vợ của ông, người hôm qua mà TV đưa tin là đã uống thuốc để mà tự vẫn. Bây giờ thì người thanh niên tên Hoàng kia ngồi một lúc thì có điện thoại, cho nên cũng nhanh chóng rời đi. Tôi ngồi thêm một lúc nữa huyên thuyên với đám bạn về những câu chuyện vô thưởng vô phạt, rồi cũng đến công ty để đón vợ. Bởi vì hôm nay cô ấy xin về sớm để đi khám cho chắc rằng con của chúng tôi đã được bao nhiêu tuần tuổi. Đưa cô ấy vào trong bệnh viện xong thì cô ấy nói khát nước, cho nên tôi đi ra ngoài cổng bệnh viện để mua hai chai nước. Từ cổng bệnh viện đi về chỗ của vợ tôi khám thai thì phải đi ngang qua phòng cấp cứu của bệnh viện. Lúc này tôi thấy loáng thoáng một người thanh niên với một bóng dáng hơi quen. Tiến lại gần hơn thì tôi nhận ra đó là cậu thanh niên sáng nay ngồi ở quán cà phê. Cậu thanh niên ấy tên là Hoàng, lúc này đang đứng đó và hút thuốc. Anh ta hút thuốc liên tục cho mấy điếu này cho đến điếu khác không ngừng nghỉ. Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô y tá bước ra rồi hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Kiều Trinh ạ? Lúc này Hoàng vứt vội điếu thuốc và tiến nhanh đến cô y tá, vừa đi cậu ta vừa nói. Tôi đây, cô ấy có sao không ạ? Cô ấy không sao cả, rất may là cậu đưa cô ấy đến kịp lúc. Chúng tôi đã xúc ruột cho cô ấy và hiện tại thì cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Bây giờ người nhà theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Nói rồi cô y tá bước đi, Hoàng cũng nhanh chóng bước theo. Tôi thì bước về hướng ngược lại để đi về phía khoa sản. Vừa đi đến nơi thì vợ tôi đứng đó chờ từ bao giờ. Tôi mở nước đưa cho cô ấy rồi hỏi. Bác sĩ nói sao em? Bác sĩ nói là thai khỏe anh ạ, thai mới được có 3 tuần thôi. Tôi vui mừng xoa bụng của vợ, nhưng vợ tôi buồn rầu rồi nói. Nhưng mà... Thế vợ của tôi lấp lửng cho nên có phần lo lắng. Nhưng sao em? Nhưng mà bác sĩ kêu em gầy quá, phải ăn uống tầm bổ để sau khi thai nó lớn lên, còn có chất dinh dưỡng nữa anh ạ. Tôi nhìn một lượt từ trên xuống dưới vợ của tôi. Bác sĩ nói đúng đó, em phải ăn uống cho nhiều vào. Bây giờ em phải ăn cho hai người đó, không phải một mình như hồi trước nữa đâu. Em biết rồi à? Thôi chúng ta về đi, để anh đi ra chợ mua đồ về nấu cho em món em thích. Hôm nay đích thân anh sẽ vào bếp. Ngay đến đó thì vợ tôi vui mừng khoác tay của tôi, vừa đi cô ấy vừa nói. chồng em là số 1 đấy. Tôi cũng vui vẻ đáp lại, chồng em mà là số 2 thì đố ai dám làm số 1. Vợ chồng tôi nhìn nhau rồi cười vang, làm cho những người xung quanh ai đi ngang qua cũng phải ngó nhìn chúng tôi vẻ khó chịu. Tôi sực nhớ ra đây là bệnh viện, liếc qua vợ tôi thì cô ấy đang cúi mặt xuống ngại ngùng. Tôi kéo cô ấy đi thật nhanh để tránh né đám đông về nhà. Hôm đó tôi trổ tài nấu ăn của mình và nói không phải khoe, tôi nấu ăn thậm chí còn ngon hơn vợ tôi rất nhiều. Nhưng vì lý do cơm áo gạo tiền cho nên tôi không còn thường xuyên nấu ăn cho cô ấy được nữa. Nhưng bây giờ khi mà cô ấy mang bầu thì lại là dịp để tôi được trổ tài nấu ăn và chăm sóc vợ. Cuộc sống của gia đình tôi cứ trôi qua êm đềm như vậy. Mỗi ngày đi làm về tôi lại nấu cơm dọn dẹp nhà cửa, thậm chí tôi còn không cho cô ấy đụng đầu ngón tay vào bất cứ việc gì. Có điều khi mà đang ngồi ăn trái cây hoặc là quả bánh mà tôi mua thì cô ấy lại nói, anh làm vậy thì mốt em hư thì sao? Mỗi lần như vậy tôi đều liếc cô ấy rồi nói, bây giờ hư thì được chứ mai mốt mà hư nữa hả? Mốt mà hư đó anh còn đánh đòn cho đứa sao nữa, có thế mà cũng hỏi. Nói vậy xong chúng tôi lại có những tràng cười vô cùng thoải mái. Rồi một hôm do bận công việc cho nên hai đứa tôi về nhà muộn. Tôi quyết định chúng tôi sẽ đi ăn ở một quán nào đó cho tiện. Đang ngồi ở trong quán chuẩn bị gọi món thì hai thanh niên hôm bữa tôi gặp ở quán cà phê cũng dừng xe trước quán và bước vào bên trong. Họ đi sâu vào trong quán và ngồi gần bàn với bàn của vợ chồng chúng tôi. Hai người ấy là Hoàng và Trọng. Họ ngồi đó nói chuyện qua lại nhưng mà do quán cũng hơi đông cho nên là chúng tôi cũng không nghe thấy hai người trao đổi về điều gì. Đang thưởng thức những món ăn của quán thịt thì đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng thì thầm từ chiếc bàn sau lưng của tôi làm tôi phải chú ý. Đó kìa. Đúng đó không anh? Tôi nói chứ ai, làm đi. Nói đến đây thì hai tên kia đứng dậy. Họ đi lướt qua bàn của tôi và tôi để ý sau lưng của họ là một con dao Thái Lan. Tôi nhìn theo rồi tự nhiên dùng mình một cái và không biết gì nữa. Tôi chỉ loáng thoáng nghe tiếng vợ của tôi đằng xa hốt hoảng mà lao tới. Anh ơi, ai ơi, cứu cứu chồng tôi, ai gọi xe cấp cứu giùm tôi đi. Chỉ nghe đến đó thôi thì mạn sườn của tôi cảm thấy đau nhói và ươn ướt. Nửa tình nửa mê tôi cảm giác người của tôi nhẹ bẫng. Một bóng trắng bước ra từ thân xác của tôi. Tôi nghĩ ngay đến hồn của tôi đã rời khỏi xác. Tôi đã chết rồi sao? Tôi tỉnh dậy mà mắt ra thì toàn là một màu trắng. Tôi thầm nghĩ rằng mình đã ở thế giới bên kia. Nghĩ đến vợ của tôi đang mang bầu đứa con mới hành hình ở trong bụng, bây giờ đã phải mất đi tôi, trụ cột của gia đình, thì cô ấy phải sống những tháng ngày sau này như thế nào? Nghĩ đến đó thì tôi hốt hoảng cố gắng ngồi dậy để nhìn ngó xung quanh. Tôi nhìn thấy mình đang nằm giữa một căn phòng trắng. Đưa tay lên tôi nhận ra tay của mình đang được chuyển nước. Ngó xung quanh thì tôi thấy những đồ vật quen thuộc phải có trong một căn phòng của bệnh viện. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết được rằng mình đang nằm trong một căn phòng của bệnh viện. Tôi đưa mắt nhìn xuống giường bệnh và tôi đang nằm đó và dường như đã quá mệt mỏi. Cô ấy gục đầu xuống và đang ngủ. Tôi cố gắng lay cô ấy dậy nhưng mà không thể nào nhấc nổi người lên vì mạn sườn của tôi lúc này đã quá đau đớn. Tôi đang cố gắng thêm một lần nữa thì có một tiếng nói của người đàn ông vừa mở cửa phòng bước ra và tôi nhận ra người đó chính là Hoàng. Anh cứ nằm đi ạ, anh vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Tôi vẫn đang cố gắng ngồi dậy thì một người khác đi từ sau lưng của Hoàng tới đầu giường của tôi. Tôi nhận ra đó là Trọng. Anh muốn ngồi lên sao để tôi giúp anh. Trọng vừa nói vừa tiến lại gần đầu giường. Anh ấy bấm nút gì đó thì đầu giường của tôi từ từ đứng nâng lên. Chắc do nghe thấy tiếng nói chuyện của Hoàng và Trọng cho nên vợ tôi cũng đã thức dậy. Cô ấy òa khóc ôm lấy tôi. Anh tỉnh lại rồi ạ. Ơn trời anh đã tỉnh lại, anh không bỏ mẹ con em. Vừa khóc cô ấy vừa xà vào người của tôi, để chúng vết thương của tôi làm tôi đau cho nên kêu khẽ lên một tiếng. Thế vậy Hoàng liền khẽ đỡ vợ tôi lên rồi lo lắng nói. Anh ấy mới mổ xong, chị cẩn thận nhé. Khi mà Hoàng nói vậy thì vợ tôi hốt hoảng đứng dậy lấy tay lau vội những giọt nước mắt. Lúc này thì nhìn cô ấy như một đứa con nít vừa khóc xong mà được người lớn cho quà vậy. Vừa lau nước mắt cô ấy vừa nói trong nghẹn ngào. Em xin lỗi, anh có đau lắm không ạ? Tại em lo cho anh quá. Chồng hồi nãy sau khi bấm giường cho tôi lên thì đã đi ra ngoài. Bây giờ anh ấy mới quay trở lại. Và đi sau lưng anh lúc này là một vị bác sĩ. Ông ấy kêu mọi người ra ngoài và thăm khám cho tôi. Sau khi thăm khám xong, bác sĩ nhìn tôi tỏ vẻ ái ngại. Thật sự là may mắn đó, anh bị đâm như vậy mà không sao. Anh bị đâm từ bên mạn sườn trái. Chỉ cần con dao mà nó vào sâu thêm một chút nữa thì sẽ làm cho cậu thủng lá lách. Lúc ấy thì cơ hội sống sót của cậu rất mỏng manh, thậm chí là tử vong ngay. Tôi liền thều thào rồi nói: Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, tôi đi làm việc đây, chào anh. Nói đến đó thì bác sĩ cười hiền rồi đi ra bên ngoài. Lúc này Hoàng và Trọng bước vào, tôi không thấy vợ tôi đâu thì liền lên tiếng hỏi: Vợ tôi đâu? Hoàng liền lên tiếng: Hình như là chị ấy xuống căng tin mua đồ ăn cho anh hay sao đó. Tôi gật đầu và nói lời cảm ơn. Sau đó tôi nhắm mắt lại vì tôi còn hơi mệt. Mới nhắm mắt vài giây thì giọng nói của Trọng đã vang lên: Tại sao anh lại giúp chúng tôi đỡ con dao ấy? Tôi vẫn nhắm mắt và im lặng suy nghĩ xem xét. Thật sự lúc ấy tại sao tôi lại giúp họ? Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, tôi mở mắt và lắc đầu. Thật sự thì tôi không biết được nữa. Lúc đó thì thấy hai tên cầm con dao thì bỗng dưng tôi dùng mình một cái. Tỉnh dậy tôi đã nằm ở đây rồi. Hoàng và Trọng nghe tôi nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Bây giờ Trọng với từ từ kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc của buổi tối ngày hôm đó. Lúc đó chúng tôi đang ngồi ăn thì đột nhiên anh ta la lên: Cẩn thận con dao. Sau đó thì anh nhào tới ôm lấy tôi. Khi thấy kế hoạch đã không thành thì hai tên kia vội vã chạy ra khỏi quán. Hai đứa tôi có dí theo, nhưng chúng đã nhảy lên hai chiếc xe đợi sẵn và biến mất. Tôi và Hoàng quay vào trong quán thì thấy bụng của anh bê bết máu. Chúng tôi đã phải bế anh lên chiếc xe của Hoàng và chở anh đến đây. Vì mối quan hệ của nhà Hoàng cho nên là anh được mổ cấp cứu gấp. Sau khi mổ xong, bác sĩ nói anh rất là may mắn. Nếu mà đến trễ tầm khoảng 5 phút nữa thì có lẽ là anh đã chết rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện, tôi với giọng còn mệt mỏi hơn, tôi hỏi lại Trọng và Hoàng: Tôi ở đây đã bao lâu rồi? Anh ở đây hôm nay nữa là ngày thứ 5 rồi đấy. Nói đến đây thì vợ tôi cũng về đến, cho nên chúng tôi dừng câu chuyện. Vợ tôi liền nói: Anh uống sữa nhé, em mới xuống căng tin mua cho anh nè. Tôi chỉ gật đầu rồi vợ tôi đi lấy nước và khuấy sữa cho tôi. Trọng và Hoàng cũng chỉ ngồi lại một lúc thì Trọng lên tiếng: Thôi anh nằm nghỉ ngơi đi, chúng tôi phải về đây, mai chúng tôi sẽ quay trở lại. Nếu mà các anh bận quá thì không cần quay lại cũng được, tôi không sao cả, ở đây đã có vợ của tôi rồi. Toan bước ra ngoài cửa, nhưng mà sau khi nghe câu nói của tôi, Hoàng đứng lại rồi nói: Sao có thể như vậy được chứ, anh là ân nhân cứu mạng của chúng tôi phải có trách nhiệm với anh chứ. Thôi chúng tôi về nhé, mai chúng tôi nhất định sẽ quay trở lại. Nói đến đó thì Hoàng và Trọng bước nhanh ra khỏi phòng. Vợ tôi lúc này đang đút cho tôi từng miếng sữa một. Vợ tôi mới lo lắng lên tiếng: Hai người ấy là ai với anh? Tôi vẫn giọng thều thào mệt mỏi: Anh chỉ biết tên của họ là Trọng và Hoàng thôi, còn lại thì anh không biết gì về họ cả. Vợ tôi lo lắng hỏi: Anh không biết thật sao? Anh không biết họ là ai thật mà. Vậy sao anh lại cứu họ? Anh cũng không biết nữa. Sau câu nói ấy, tôi ngồi im lặng không nói thêm câu nào. Thế vậy vợ tôi cũng im lặng, nhưng mà trong đầu tôi lại đang suy nghĩ. Có lẽ nào giữa tôi và họ có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Tự nhiên tôi và họ không quen biết, tôi lại đứng ra đỡ cho họ một dao. Tôi khẽ lắc đầu vì suy nghĩ đến những chuyện ngày hôm ấy, thì tự nhiên đầu của tôi lại đau như búa bổ. Nhìn thấy vậy vợ tôi liền lo lắng hỏi: Anh có sao không? Anh bị đau đầu à? Em đi gọi bác sĩ nhé. Tôi nắm lấy tay của vợ khi cô ấy chuẩn bị đứng lên, giọng của tôi mệt mỏi: Không không, anh không sao đâu, em đừng lo. Anh chỉ là hơi nhức đầu một chút thôi. Nhìn thấy nét mặt của vợ tôi vẫn còn lo lắng, tôi cố mỉm cười để cô ấy được yên lòng. Lúc này tay của tôi siết chặt hơn tay của cô ấy, vì thời gian qua cô ấy đã quá mệt mỏi. Mang bầu đã mệt mỏi lắm rồi, mà lại còn phải đi tới đi lui để chăm sóc cho tôi nữa. Tự nhiên thương vợ, hai dòng nước mắt của tôi rơi xuống trong vô thức. Tôi nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng một thời gian trong bệnh viện, thì cuối cùng tôi cũng đã được trở về nhà. Vừa về đến nhà tôi mới cảm thấy tôi thật may mắn khi lấy được một người vợ như cô ấy. Tôi trở về nhà mọi thứ đều sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp. Dường như cô ấy ngày nào cũng dành chút thời gian ở nhà nhỏ nhoi của mình để chăm sóc cho tổ ấm của chúng tôi thì phải. Bước vào trong nhà thì cơm canh cũng đã chuẩn bị sẵn. Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi vợ: Ủa em, chuyện này là sao? Em ở trong bệnh viện với anh cả ngày hôm nay mà, thời gian đâu mà nấu những món này? Là cô ấy làm đó, không phải là em đâu. Vừa nói và tôi vừa hướng ánh mắt của mình nhìn xuống dưới bếp. Tôi cũng nhìn theo ánh mắt ấy thì một cô gái đang từ từ bước lên. Em chào anh ạ, em tên là Trinh, là bạn gái của anh Hoàng. Thời gian vừa qua khi mà anh ở trong bệnh viện, anh Hoàng có gọi nhờ em qua phụ giúp việc nhà cho anh chị. Tôi liền thắc mắc nói, ủa sao lại là giúp việc nhà? Dạ, tại anh Hoàng muốn là một điều gì đó cho anh để mà cảm ơn anh đã cứu mạng bạn thân duy nhất của anh Hoàng đấy ạ. Cô gái tên Trinh lên tiếng làm tôi hiểu rõ hơn về vấn đề. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nam gọi ở ngoài cổng. Có ở nhà không ạ? À? Sao mở cửa cho chúng tôi với? Cô gái tên Trinh thấy vậy thì liền đứng dậy lao nhanh ra ngoài cổng để mở cửa cho hai người bọn họ. Vừa đi cô vừa vui vẻ nói. Sao hai anh đến muộn vậy ạ? À? Anh gì với chị gì ở trong nhà về lâu rồi? Thấy Trinh không nhớ nổi tên của chủ nhà thì lúc ấy anh Hoàng đi bên cạnh và gắt nhẹ. Anh Lâm với chị Lan, có vậy cũng không nhớ, không biết cái gì mới nhớ đây. Cô gái tên Trinh liền bóp chát lại ngay, nhưng trong lời nói có sự hóm hỉnh trêu chọc. Không nhớ ai chỉ nhớ anh thôi, có được không? Nói rồi Trinh xách trái cây và bước vội vào trong nhà. Trong lúc này không bước cùng với Hoàng vào trong mà chỉ đứng đó chăm chăm nhìn cây mít. Hoàng phải quay lại gọi. Ê, nhìn gì thằng kia, cây mít chưa có quả đâu mày. À không không không, thôi vào nhà đi. Bước vào nhà tôi tính đứng lên chào nhưng mà Hoàng đã nhanh miệng nói. Thôi anh không khỏe thì cứ ngồi đi, khách sáo làm gì. Ngồi xuống ghế thì lúc này Trọng mới lên tiếng hỏi. À anh Lâm này, anh cho tôi hỏi cái này được không? Dừng lại vài giây nhìn tôi, Trọng tiếp tục nói. Cây mít này nhà anh trồng lâu chưa? Vừa nói Trọng vừa nhìn ra ngoài cổng, lúc này tôi mới vui vẻ lên tiếng. À cây mít tôi xin được của một ông bạn cùng làm chung với tôi. Mình đất kia chủ bán nhưng lại cho nó cây mít. Nó thấy sân nhà tôi rộng cho nên là nó cho tôi ấy mà. Chồng nét mặt lo lắng hỏi bằng một cái giọng của cảnh sát hình sự. Tôi hỏi thật anh nhé, từ khi mang cây mít này về nhà anh có thấy hiện tượng gì kỳ lạ không? Kỳ lạ? Không. Tôi chợt dừng lại sắp xếp lại những dữ kiện trong đầu, tôi liền nói. Hình như là có đó. Tôi có mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ lạ từ khi mang cây mít này về nhà. Nhưng mà sao anh? Hoàng lúc này bị cuốn vào câu nói của tôi, cho nên khi tôi lấp lửng thì Hoàng đã hỏi lại ngay, tôi lúc này mới tiếp tục. Nhưng mà tôi thấy nó không có liên quan gì đến cuộc sống của tôi lắm, cho nên là tối mơ thì sáng tôi cũng quên. Đến hôm nay tự nhiên mấy anh hỏi vậy, làm tôi cũng sực nhớ ra rằng là mình cũng đã mơ thấy những điều kỳ quái từ khi cây mít ấy về nhà tôi. Lúc này đưa tay lên trán vỗ vỗ để sắp xếp thêm một lần nữa thì tôi tiếp. Tôi mơ thấy hình bóng của một người đàn ông cứ đứng ở một chỗ gốc cây mít mà khóc. Ngày đầu tôi mơ thì hình bóng đó còn tiến lại gần. Nhưng mà những ngày sau thì chỉ đứng ở cây mít và không làm bất cứ một hành động nào khác. Cái đó là bóng nam hay là bóng nữ? Trinh lúc này im lặng một hồi rồi mới lên tiếng. Tôi lại tiếp tục khi mà nhớ thêm một vấn đề. À còn một vấn đề này nữa. Hôm tôi bị đâm ở quán ăn thì cũng là lúc mà tôi đang ngồi. Bỗng dưng tôi dùng mình một cái rồi không biết gì nữa. Nhưng mà khi tôi bị đâm xong thì còn hơi tỉnh táo. Tôi thấy hình như là hình bóng đó đứng ở bên người của tôi. Cái như là hiện tượng mà tôi đã từng đọc ở trên mạng, hiện tượng xuất hồn, làm tôi cứ ngỡ rằng mình đã chết cho đến khi tỉnh dậy ở bệnh viện. Nói đến đây tôi với lấy bao thuốc và châm lên, rít vào một hơi thật sâu và nghĩ lại. Những cảnh tượng ấy làm tôi khẽ rùng mình lạnh sống lưng. Nhìn qua Trọng và Hoàng, mỗi người cũng đã cầm một điếu thuốc ở trên tay và đang cố rít những hơi dài nhất có thể. Trong lúc này sau khi nhà khói trắng lên trời thì quay qua nói với tôi vẫn với thái độ nghiêm túc. Tôi nói thật nhé, cây mít này hình như là tôi biết đó. Hoàng liền hỏi lại, sao lại biết? Nếu mà không lầm thì đây là cây mít trong trại giam mà có lần tôi đã nói với mày gì đó. Tất cả mọi người nhìn Trọng có vẻ ngạc nhiên trừ Hoàng, vì Hoàng đã nghe thấy chuyện này rồi cho đến bây giờ Hoàng chỉ gật đầu. Cả mọi người ở đây chưa ai nghe được tiểu sử của cây mít này, cho nên ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Tôi bây giờ mới lên tiếng. Sao anh lại biết? Chồng đứng lên ra chỗ cây mít, lấy điện thoại ra chụp lại một tấm hình, sau đó đi vào trong nhà đưa điện thoại cho tôi xem. Khi tôi cầm điện thoại thì Trọng lại nói tiếp. Anh thấy có cây đinh ở trong đó không? Cây đinh ấy được đóng lên thân cây để giữ tấm bảng ghi dòng chữ cây mít do thủ tướng tặng trại. Xăm soi bức ảnh trên điện thoại mà Trọng đưa một hồi thì tôi đưa cho Hoàng. Hoàng cũng nhìn rồi Hoàng thay tôi hỏi câu hỏi mà tôi cũng tính hỏi. Ủa tao có thấy dòng chữ gì mày nói đâu? Trọng lúc này mới lên tiếng. Sao mà thấy được chứ, tấm bảng đó đã bị phá bỏ rồi, chỉ còn lại vương một ít mảnh vỡ của nó ở đây mà thôi. Nhỏ lắm nhưng mà phải để ý mới thấy. Và điều đặc biệt nằm ở đây này, cây đinh này trên đầu có khắc quốc huy của nước mình. Nói rồi chỉ vào trong điện thoại cho chúng tôi thấy. Sau khi nhìn vào điện thoại, tôi và Hoàng đều nhìn thấy đúng là những mảnh vỡ li ti màu đỏ. Phải để ý lắm thì mới có thể trông thấy. Và cây đinh có quốc huy thật. Một lúc sau thì tôi lại lên tiếng. Vậy thì liên quan gì đến chuyện mà tôi gặp những cái điều kỳ lạ đâu? Trọng suy tư nhìn qua Hoàng rồi qua Trinh, Trọng nói. Xin lỗi hai người nhưng mà tôi cần phải nói ra điều này. Nói đi. Nghe Trọng nói vậy, Hoàng lên tiếng. Sau câu nói của Hoàng thì Trọng bắt đầu giọng kể đều đều của mình mà nói. Sau cái chết của chú Hùng và tin Tuấn Anh thì liên tục những ngày sau đó, cứ mỗi đêm đến là các phạm nhân lại la hét và làm loạn ở các phòng giam. Họ nói là họ thấy một hồn ma cứ đi vất vưởng quanh các trại giam, như là để kiểm tra họ vậy. Rồi họ còn nói nhiều khi mơ thấy một hình bóng người đàn ông mặc sắc phục công an, cứ ngồi ở cây mít không nói không rằng. Những người mơ giấc mơ ấy có đến hỏi thì những người đàn ông ấy ngước mắt lên nhìn họ, thấy gương mặt ấy quá đáng sợ và khủng khiếp. Những dòng máu đỏ tươi đang chảy từ cổ xuống, từ trong vết thương ấy những con giòi bọ đang thi nhau bỏ lúc nhúc. Có những con còn bay về phía của họ nữa. Họ kêu lên thì bừng tỉnh khỏi cơn mê quái ác đó. Liên tục những ngày sau ấy, họ đều mơ những giấc mơ như vậy, không ngừng nghỉ một ngày nào hết. Lúc này Trọng trầm ngâm nhìn qua chúng tôi. Trinh ngồi nghe từ nãy đến giờ thì cũng đã dấm dứt khóc không thành tiếng. Làm vợ của tôi phải dỗ bằng những cái vỗ vai an ủi thật nhẹ nhàng. Nhìn qua Hoàng thì Hoàng không nói gì, chỉ ra hiệu cho Trọng tiếp tục nói. Sau khi họp bàn thì cấp trên đã quyết định sẽ chặt bỏ cây mít ấy. Nhưng mà không hiểu lý do tại sao cây mít ấy bây giờ có mặt ở đây, tại nhà của anh và ngay lúc này. Trọng nhìn qua tôi thì không nhìn Trọng, mà ánh mắt của tôi đang hướng về chỗ cổng của nhà tôi, nơi có cây mít oan nghiệt ấy. Lúc này thì Hoàng đang hơi cắm cúi vào điện thoại, một lúc sau thì mới ngẩng đầu lên và nói. Ta vừa tìm kiếm ở trên mạng thì có những thông tin như thế này, có đáng tin cậy không? Nói rồi Hoàng để điện thoại ra bàn cho chúng tôi. Ở trên một group kín trên mạng xã hội cũng có những câu chuyện về những cây mít có ma. Có một mẩu chuyện như thế này, có một người con nick đứa con tử thần chia sẻ. Cây mít nhà tôi đã có từ khi tôi còn chưa có chào đời. Khi còn nhỏ, mỗi lần tối đến tôi thường thấy một cụ già vào kể chuyện cho tôi nghe. Khi mà kể xong những câu chuyện ấy thì ông thường bỏ đi. Có lần tôi mạnh dạn hỏi, ông là ai vậy? Ông già vui vẻ đáp, ta là ông nội của con. Hồi đó tôi còn ngây thơ lắm, tôi có hỏi lại, thế sao cháu chả bao giờ thấy ông? Ông mỉm cười hiền lành rồi nói, thì tối nào ông cũng phải đọc chuyện cho cháu nghe còn gì. Thế ông ở đâu? Sau câu nói của tôi, ông chỉ ra cây mít mà nói, nhà ông ở ngoài kia. Thế là ông đi ra, còn tôi lại chìm vào giấc ngủ. Chiều hôm sau tôi có đi học về thì tôi hỏi mẹ về ông, thì mẹ bảo ông tôi chết cách đây đã đâu lắm rồi, từ khi tôi còn chưa có sinh ra đời, thì làm sao mà biết được ông. Tôi thì lăn ra giữa nhà và khóc, tay cứ chỉ lên bàn thờ. Ông kìa, ông ở trong ảnh kia kìa, đúng là ông ở trong ảnh mà, tối nào ông trở về đọc chuyện cho con nghe, ông còn nói ông ở ngoài cây mít nữa. Đến tới hôm đó, thấy ba mẹ của tôi làm gì ở ngoài cây mít, họ cứ đứng đó chắp tay lầm rầm khấn vái điều gì đó một lúc rồi đi vào. Cũng kể từ tối ngày hôm đó cho đến tận bây giờ thì tôi không còn gặp lại nội của mình thêm một lần nào nữa. Sau khi đọc xong mẩu chuyện mà Nick ấy đăng thì Trinh đã òa khóc. Ông Lý Hoàng cô miếu máu rồi nói, phải là ba em chết oan cho nên ám vào cái mít phải không anh? Hoàng lúc này cũng không thể nói được gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó nhìn chằm chằm vào cây mít, mặt không còn một chút cảm xúc. Vì theo lời kể của Hoàng thì chính anh cũng nhiều lần gặp lại ông Hùng trong giấc mơ. Nhưng ông Hùng không nói gì cả mà chỉ đứng đó mà khóc. Khóc chán thì ông lại đi. Tuyệt nhiên ông không nói một lời nào với Hoàng cả. Sau những phút giây trầm tư ấy thì cả năm người chúng tôi cùng nhau dùng cơm. Trong bữa cơm thì không ai nhắc về chuyện cây mít hoặc là ông Hùng để tránh cho Trinh đau lòng. Dùng xong bữa cơm thì chúng tôi chia tay nhau và tôi lại lúi húi dọn dẹp ở dưới sau nhà. Lúc này tôi thấy thương vợ tôi vô cùng. Tôi chỉ muốn xuống giúp cô ấy, nhưng vì vẫn còn đau cho nên tôi bị cô ấy bắt phải ở ngoài phòng khách và xem tivi. Tôi có một thói quen cực kỳ xấu, chỉ cần xem tivi một mình mà không có người xem cùng thì y như rằng chỉ một vài phút sau tôi đã chìm ngay vào giấc ngủ. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, tôi từ từ chìm dần vào giấc ngủ. Bỗng tôi bị giật mình bởi một tiếng gọi rất nhỏ. Tiếng gọi ấy dường như chỉ để một mình tôi nghe thấy mà thôi. Tiếng gọi ấy vang vọng khắp căn phòng. Hãy cứu lấy con gái tôi. Hãy cứu lấy Trinh, con gái của tôi. Tôi xin cậu hãy giúp tôi cứu lấy nó. Choàng tỉnh dậy nhưng mà âm thanh đó vẫn còn vang vọng ở trong đầu. Bất giác tôi chụp lấy điện thoại và bấm số gọi ngay cho Hoàng. Chỉ tầm vài giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Alo, tôi Hoàng nghe đây. Tôi với giọng gấp gáp hỏi. Anh đang ở đâu vậy? Tôi đang chạy xe về đến gần nhà. Anh có ở cạnh Trinh không? Không, tôi vừa đưa cô ấy về nhà. Bây giờ tôi đã về đến nhà rồi. Anh quay lại đi, anh quay lại nhà Trinh ngay đi. Cô ấy đang sắp gặp chuyện rồi đấy. Sao anh biết? Giọng của Hoàng gấp gáp nói trong điện thoại, giống như cậu ấy đang vội vã chạy xe của mình vậy. Ngay đến đó tôi cũng không làm mất thời gian cho để nói. Chuyện đó để kể sau đi. Việc quan trọng nhất bây giờ là về cứu Trinh nhanh đi. Ok, lát nữa tôi gọi cho anh. Nói rồi Hoàng cũng tắt máy. Tôi bỏ điện thoại xuống bàn nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Trinh. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không biết vợ tôi đã lên nhà từ lúc nào. Cô ấy ngồi xuống bên tôi và kéo tôi về hiện tại bằng câu hỏi. Anh sao vậy á? Có chuyện gì? Sao em thấy anh ngồi thẫn thờ vậy? Tôi vẫn ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và lên tiếng. Anh đã mơ thấy bác Hùng, bác ấy về báo mộng cho anh là gặp Trinh đang gặp nạn, cho nên anh đã sao? Anh đã điện thoại cho Hoàng, không biết là mọi việc thế nào nữa, anh lo quá. Vợ tôi liền xoa nhẹ bàn tay của tôi mà an ủi. Chắc là không sao đâu anh ạ, anh đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn mà thôi. Sau câu nói ấy tôi cũng chỉ ậm ừ rồi lại nhìn vào điện thoại hy vọng. Tôi hy vọng có cuộc gọi đến từ Hoàng, và tôi hy vọng Hoàng gọi tới để báo tin tốt, chứ không phải là một thông tin xấu. Vợ chồng tôi ngồi chờ mãi đến hơn 30 phút sau thì Hoàng với điện thoại cho tôi. Khi điện thoại tôi mới chỉ nổi số của Hoàng lên, chưa kịp để cho chuông thì tôi đã vội vàng nghe máy. Alo, tôi nghe, mọi chuyện sao rồi? Tôi đã qua kịp lúc rồi, mọi việc ở nhà Trinh bây giờ đang rối tung cả lên. Trinh có sao không ạ? Trinh không sao cả, cảm ơn anh. Sau câu nói ấy tôi thở hắt ra một cái, nhưng cái thở hắt ấy này của tôi lại là cái thở hắt ra trong nhẹ nhõm. Vì ít nhất tôi đã cứu được một người. Nghe tiếng của tôi thở ngắt ra trong điện thoại thì Hoàng hỏi. Anh sao vậy? À, tôi không sao cả. Thôi anh lo cho Trinh đi, tôi cúp máy nhé. Ok, có gì mai chúng tôi sẽ qua nhà anh, tạm biệt. Nghe Hoàng nói đến đó thì tôi không trả lời gì thêm mà cúp máy. Tôi nhìn ra cây mít và lẩm bẩm. Cảm ơn chú. Lúc này những cành lá của cây khẽ đung đưa dù trời không có gió. Và tôi ngồi đó nãy giờ cũng đang nhìn chăm chăm vào những hiện tượng kỳ lạ ấy mà không khỏi ngạc nhiên. Tôi quay qua nhìn vợ đầy yêu thương và nói như là để thay đổi không khí. Giờ thì chúng ta ngủ được rồi em. Nhưng vợ tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên em được chứng kiến sự việc như vậy. Tôi liền mỉm cười. Anh cũng là lần đầu tiên mà em. Vốn dĩ anh nghĩ nó chỉ diễn ra trong phim ảnh thôi. Ai ngờ... Tôi bỏ dở câu nói và đứng dậy, không quên dắt tay của vợ tôi vào trong phòng ngủ. Tôi đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc sau bao nhiêu ngày xa cách. Và bên tay của tôi bây giờ là người vợ đã hết lòng chăm sóc cho tôi những khi tôi ốm đau bệnh tật. Tôi quay qua ôm trọn cô ấy vào trong lòng và nở một nụ cười hạnh phúc. Đêm đó vợ chồng tôi có một giấc ngủ vô cùng bình yên. Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy vào lúc 7 giờ sáng. Nhìn xuống tay của mình thì vợ tôi đã dậy từ bao giờ. Tôi nhấc người khỏi giường đi xuống bếp. Thấy vợ tôi đang nấu ăn, tôi đi đến choàng tay ôm eo của vợ tôi và khẽ thì thầm. Vợ anh hôm nay dậy sớm vậy? Vợ tôi quay lại nhìn tôi nở một nụ cười hiền từ. Nay em phải lên công ty rồi cho nên em dậy sớm nấu ăn cho anh. Chứ anh ở nhà ăn cơm một mình nhé. Mặt tôi chuyển từ vui sang buồn ngay lập tức. Nhìn vợ tôi với vẻ cầu khẩn rằng. Cô ấy hôm nay đừng có đi, hãy ở nhà với tôi. Nhưng lại hiểu ý vợ tôi quay sang nói. Em nghỉ nhiều ngày rồi mà, hôm nay là hết hạn nghỉ phép cho nên em phải lên công ty. Em sẽ cố gắng về sớm với anh ở nhà ngoan đấy. Tôi vẫn giữ nét mặt buồn ấy rồi nói. Em vất vả rồi. Đang tính cúi xuống bụng của vợ để hôn lên thiên thần của tôi, thì ngoài cổng có tiếng gọi. Ai Lâm, Anh Lâm, dậy chưa? Tôi quay lại cũng nói lớn để người ngoài cổng có thể nghe thấy tiếng của tôi. Vừa nói tôi vừa bước nhanh lên nhà. Tôi đây, ai đấy ạ? Em Hoàng mà. À anh Hoàng à, đi đâu sớm vậy? Anh ăn sáng chưa? Em qua tính rồi anh chị đi ăn sáng uống cà phê. Và tôi cũng lên tới nơi cô ấy nói. Tốt quá, có anh Hoàng ở đây rồi, em nhờ anh coi chừng anh Lâm giùm em nhé. Hoàng với vẻ mặt khó hiểu thì vợ tôi lúc này đã cười và nói. Hôm nay em phải lên công ty rồi, mà anh Lâm thì lại ở nhà một mình, em nhờ anh Hoàng coi sóc anh Lâm giúp em. Đợi anh ấy khỏe lại thì em bắt anh ấy đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ con em chứ. Vừa nói vợ tôi vừa xoa xoa vào cái bụng lúc này cũng đã hơi nhú nhú mà cười. Hoàng thấy vậy thì cũng thỏa theo câu chuyện của chúng tôi. Chị Lan cứ nói vậy, anh Lâm mà cần gì phải chăm sóc, có khi em lại phải nhờ anh ấy chăm sóc ngược lại em ấy chứ. Nói xong thì Hoàng cười lớn, đột nhiên có một chiếc xe máy chở tới thắng ngay trước cửa nhà của tôi, hòa cùng theo câu chuyện vui vẻ mà chúng tôi đang nói. Làm gì mà vui vẻ thế hả, cho tôi tham gia với được không? Lúc này chắc do bị giật mình cho nên Hoàng nhảy lên, vừa biết đó là Trọng thì Hoàng lấy tay gõ mạnh vào nón bảo hiểm mà nói. Làm giật cả mình. Tưởng cái thằng trẻ trâu nào đi mà dám đâm vào tao chứ. Thế hai người đùa nhau như vậy, tôi và vợ cũng chỉ biết đứng đó mà nhìn cười. Vợ chồng của tôi mời Hoàng và Trọng vào trong nhà nói chuyện được một lát thì cô ấy nói. Thôi mấy anh ngồi chơi đi ạ, em phải đi đây. Nói rồi vợ tôi dắt xe ra khỏi nhà, Trọng liền nói theo với giọng trêu đùa. Chị không chở anh Lâm đi sao? Ở nhà tụi em bắt cóc anh ấy mất thì sao? Vợ tôi quay lại liếc tôi một cái rồi phán một câu. Ôi, ông ấy có cho người ta cũng không thèm ở đó mà bắt cóc. Thôi mấy anh em chơi đi nhá, em đi đây à? Nói đến đây thì vợ tôi không kịp để cho ai nói thêm câu nào, phóng xe chạy mất. Thế vợ chồng tôi hạnh phúc bên nhau, thì lúc này Hoàng lên tiếng nhưng mắt thì nhìn xa xăm. Phải chị bác ấy đừng, thì giờ này chúng em cũng đã hạnh phúc như vậy rồi. Tôi cũng khẽ ngượng cho nên chữa ngượng bằng một câu nói bâng quơ. Thế hai anh bao nhiêu tuổi rồi mà cứ xưng em với tôi vậy? Tụi em năm nay mới 30. Nghe thế vậy chồng cũng lên tiếng như để thay đổi không khí. Tôi liền nói. Vậy thì bạn bè là được rồi. Năm nay tôi cũng 30 chứ mấy. Thế hai người cùng thay đổi không khí cho nên Hoàng liền hòa theo. Vậy thì kêu tên hoặc là mày tao là được rồi. Anh em nghe khách sáo lắm. Quyết định vậy đi. Từ giờ chúng ta sẽ kêu bằng tên nhé. Chồng lúc này cũng hùa theo câu chuyện và lên tiếng. Nghe đến đó thì Hoàng mỉm cười. Một nụ cười nhưng mà chất chứa trong đó thật nhiều nỗi buồn. Thôi bây giờ ra xe đi, tao chở mày với Lâm đi ăn sáng rồi đi uống cà phê. Hoàng nói rồi đứng lên ra xe. Chồng cũng bước theo và nói với tôi. Ông có đi được hay không hay là để hai đứa tôi đỡ? Tôi đi được mà, ông ra dắt xe ông vào trong nhà để tôi khóa cửa. Sau câu nói đó chúng tôi cùng nhau ra xe đến một quán ăn. Cùng nhau ăn sáng rồi chúng tôi đến một quán cà phê mà Hoàng chọn. Vừa thấy thấp thoáng quán thì Trọng đã lên tiếng. Sao lại uống ở quán này? Tự nhiên hôm nay tao muốn uống quán này. Nói rồi Hoàng xuống xe. Theo sau là Trọng và tôi cũng bước vào trong quán. Ngồi xuống tôi và Trọng kêu cho mình mỗi người một ly cà phê sữa. Còn Hoàng thì kêu cà phê đen. Hoàng khuấy ly cà phê và lúc này Hoàng nhìn tôi mà nói. Ông biết tại sao lúc nãy Trọng lại hỏi tôi như vậy không? Tôi lắc đầu, Trọng bây giờ mới lên tiếng. Sao lại chọn quán này vậy? Tại tao muốn kể cho ông Lâm nghe toàn bộ về chú Hùng. Ờ, hiểu rồi, vậy mày kể đi. Mày kể thì chuyện sẽ chân thật hơn đó. Sau câu nói của chồng thì Hoàng bắt đầu kể cho tôi nghe mọi chuyện về ông Hùng. Từ lúc mà Hoàng có giấc mơ kỳ lạ về đường tàu, đến khi bắt được ông Hùng như thế nào. Từng chút một, tôi chăm chú ngồi nghe không bỏ sót một dữ kiện nào. Kể xong thì Hoàng trầm tư lắm, nhấp một ngụm cà phê Hoàng lại nhìn tôi và chồng. Bác Hùng mất biết tại sao lại buồn đến thế không chồng? Chồng lắc đầu và Hoàng tiếp tục. Có một chuyện về bác Hùng mà đến ngày hôm qua tôi mới được biết. Lúc này chồng ngạc nhiên lắm, không nói gì chỉ chờ đợi Hoàng tiếp tục. Ba tao, chú Tiến, chú Hùng là ba bạn chơi thân với nhau. Lúc này đây tôi mới nhìn trong ánh mắt của chồng được sự ngạc nhiên tột độ. Ngồi đó và chờ đợi Hoàng nói tiếp. Tối qua khi mà tao và Trinh đi ăn về, tao có chở Trinh về nhà và tao đang trên đường về, thì ông Lâm liền gọi. Nếu không có ông Lâm thì có lẽ hôm nay tao không còn được gặp lại Trinh nữa. Nghe đến đó thì nét mặt của chồng ngạc nhiên thêm một lần nữa. Không hiểu Hoàng đang nói chuyện gì. Lần này chồng lại tiếp tục không nói gì chỉ chờ đợi Hoàng. Tối qua ông Lâm gọi điện cho tao, nói rằng Trinh đang gặp nguy hiểm. Khi mà tao đến nơi thì Trinh đang chạy ra khỏi nhà. Chạy đằng sau lưng là một thằng nào đó mà nguyên bộ đồ đen, bịt kín khuôn mặt. Tay lầm lầm con dao đang chạy theo Trinh. Nhưng mà may mắn là tao đã đến kịp thời, không thì... Nói đến đó thì Hoàng im lặng, Trọng quay qua tôi rồi hỏi. Sao hôm qua anh biết Trinh gặp chuyện? Hôm qua tôi lại mơ tiếp tục giấc mơ thấy chú Hùng. Trinh chú ấy báo cho tôi biết rằng Trinh đã gặp chuyện. Tôi lấy ly cà phê uống một hơi rồi nói. Và tôi cũng nhấc máy gọi cho Hoàng. Sau đó thì mọi chuyện như ông đã nghe Hoàng kể rồi đó. Trọng quay qua nhìn Hoàng và hỏi. Rồi sao mày biết được chú Hùng, ba mày và chú Tiến là những người bạn thân? Mày kể gì nãy giờ ta không có hiểu gì hết. Hoàng lúc này mới cười cười và lên tiếng. Từ từ, đoạn quan trọng nó ở đây nè. Tối qua khi mà tao chờ Trinh về nhà tao, thì ba tao đã kể cho tao nghe toàn bộ. Khi mà nghe xong tao cũng ngạc nhiên giống như mày bây giờ. Nhưng mà nhờ đó mà tao thấy mình có trách nhiệm hơn với cô ấy. Trinh không còn đơn thuần là người yêu của tao nữa, mà từ tối qua Trinh đã là người mà tao quyết định phải bảo vệ hết cuộc đời của tao. Chúng tôi ngồi lại ngâm nhi cà phê và những câu chuyện bên lề để tám chuyện giết thời gian. Sau khi kết thúc câu chuyện và cả cũng đã đến trưa, cho nên chúng tôi lấy xe để về nhà. Hoàng đi trước, tôi đi ngay sau lưng của Hoàng, thì đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ chát chúa ở đằng sau lưng. Khi quay lại, Trọng đã nằm gục xuống đường, còn hai tên đã tạo ra tiếng động ấy lúc này đã quay lại nhìn thấy Trọng nằm im dưới đất, thì cũng vội vã tăng ga vọt đi. Hoàng chạy đến và ôm lấy Trọng. Tôi nghĩ Trọng đã trúng đạn của bọn chúng, nhưng mà lạ thay Trọng không hề chảy một giọt máu nào. Trọng, Trọng, mày sao không? Dường như bây giờ Trọng đang lồm cồm bò dậy. Tôi và Hoàng ngạc nhiên lắm, nhưng mà để trả lời cho câu hỏi của chúng tôi, Trọng kéo áo sơ mi ra cho chúng tôi xem và nói trong tiếng thở phào. Hên thế chứ, tự nhiên hôm nay lại mặc áo trúng đạn đi cà phê, không thì chắc xanh cỏ mẹ rồi. Hoàng thấy vậy thì liền vội vàng lên xe và nói, phải lên xe đi, dí theo tụi nó. Trọng cũng đang đi đến bên chiếc xe của Hoàng, vừa đi Trọng vừa khua tay. Dí không có kịp đâu, mày nhìn xem, bây giờ xe đông như vậy, chúng chạy xe máy còn mình đi xe hơi, sao mà chen được với tụi nó mà dí. Thôi lên xe về nhà đi. Trọng nói rồi bước vào xe và đóng cửa lại. Hoàng nghĩ những lời mà Trọng nói cũng đúng, cho nên cho xe về nhà của tôi. Về đến nhà, sau khi an vị ở trên ghế sofa thì lúc này Hoàng mới bực bọng lên tiếng. Mẹ nó chứ, không biết cái tụi này là ai mà nó manh động quá chừng. Tao nghĩ là từ hôm qua vô nhà Trinh để muốn tìm cái gì đó. Trọng, Hoàng và cả tôi nữa ngồi đó nhìn cái mít đang đung đưa dữ dội, nhưng mà tuyệt nhiên không hề có một ngọn gió nào thổi qua. Cái mít đang biểu hiện cho một nỗi tức giận, như những đợt sóng tức giận trong lòng của Hoàng và Trọng bây giờ. Họ chỉ ngồi đó mặt thì đằng đằng sát khí, vì chưa biết được những người tính ám hại mình là ai, thì đột nhiên điện thoại của Hoàng reo lên. Nhấc máy lên, Hoàng khẽ nhíu mày vì đây là số máy của Trinh, nhưng khi người nghe máy lại không phải là Trinh. Đúng rồi, tôi là người yêu của chủ máy này, anh là ai, tại sao lại gọi từ máy của người yêu tôi? Hoàng dừng lại, nghe đầu dây bên kia nói điều gì đó, sau đó Hoàng đứng bật dậy giọng gấp gáp. Sao, cô ấy bị ở đâu? Rồi bây giờ cô ấy có sao không? Ồ, ok, ok, bây giờ anh đưa cô ấy đi bệnh viện gần đó giúp tôi nhé, tôi sẽ đến ngay, cảm ơn anh. Nói đến đó thì Hoàng tắt máy và tuôn những tràng chửi thề. Nhưng chúng tôi cũng hiểu Trinh đã bị tai nạn và người gây tai nạn cho Trinh đã bỏ đi. Hoàng và hai chúng tôi gấp gáp chạy đến bệnh viện để xem Trinh như thế nào. Tới phòng cấp cứu, Hoàng vội chạy lại người đàn ông đã gọi cho Hoàng bằng máy của Trinh. Nắm lấy vai của người đàn ông, Hoàng lay mạnh. Cô ấy đâu rồi? Cô ấy có sao không? Tôi thấy được nét mặt của người đàn ông đó rất lúng túng. Chưa nói được câu nào, giờ đây tôi và Trọng cũng đã đến chỗ của người đàn ông và Hoàng đang đứng. Trọng níu lấy tay của Hoàng. Bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó, mày như vậy giải quyết được vấn đề gì? Hoàng lúc này vẫn đang rất lo lắng, vội hỏi người đàn ông, nhưng tay vẫn còn không rời khỏi vai của người ấy. Sao anh không nói gì hết vậy? Trinh sao rồi? Bạn gái của tôi sao rồi? Lúc này không còn cách nào khác, Trọng phải giật mạnh Hoàng ra. Nhìn qua người đàn ông, Trọng khẽ nói, xin lỗi anh nhé. Quay qua Hoàng, Trọng liền gắt, mày sao vậy? Mày bình tĩnh lại ta xem. Hoàng lúc này mới gục mặt ngồi sụp xuống sàn của bệnh viện. Trọng nhanh chóng quay người qua người đàn ông ấy nhẹ nhàng hỏi, cô gái ấy sao rồi? Bây giờ người đàn ông mới thật sự bình tĩnh sau khi Hoàng đã làm cho anh ta bối rối, giống như là chính anh ta là người gây tai nạn cho Trinh vậy. Tôi đi đường và thấy hai thanh niên đi trên một chiếc xe máy cố tình ép cô gái té xuống. Chúng hùng hổ lắm, tính xuống xe làm gì cô ấy. Nhưng mà tôi kịp thời hô hoán lên để người dân xung quanh chạy ra. Thế vậy cho nên là chúng lên xe bỏ đi. Tôi chạy đến đỡ cô gái ấy lên nhưng mà cô ấy đã bị xỉu rồi. Tôi móc điện thoại ra gọi thì màn hình bị khóa. Tôi bấm cuộc gọi khẩn cấp thì may sao đó lại là cái số của anh này đây. Vừa nói người đàn ông nhìn xuống Hoàng đang ngồi gục mặt nhìn xuống sàn của bệnh viện với một vẻ mặt thất thần lắm. Hoàng cứ ngồi đó không nói với ai tiếng nào. Bây giờ đây chúng tôi cũng chẳng biết nói gì để an ủi Hoàng nữa. Chúng tôi kẻ thì đứng kẻ thì ngồi lo lắng cho Trinh đang nằm ở trong phòng cấp cứu. Chốc chốc lại có một y tá hoặc một bác sĩ chạy ra với vẻ mặt lo lắng. Những lúc như vậy thì Hoàng đều nhổm dậy và hỏi. Nhưng trả lời câu hỏi của Hoàng chỉ là những cái lắc đầu buồn bã. Sau những lần trả lời như vậy thì Hoàng càng lo lắng hơn cho tình trạng của Trinh. Anh bây giờ liên tục đi tới đi lui, châm liên tục những điếu thuốc. Tôi không nhớ là chúng tôi đang ngồi bao lâu, nhưng tôi có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu rồi. Đến nỗi mà vợ tôi đi làm về, cô ấy điện thoại cho tôi và biết tin xấu về Trinh, thì cô ấy cũng đã có mặt tại bệnh viện với chúng tôi. Sau khi vợ tôi đến được một lúc thì cửa phòng cấp cứu được mở ra. Hoàng vội vã đứng bật dậy và chạy đến chỗ bác sĩ. Anh vội vàng hỏi. Bác sĩ, bạn gái tôi có sao không bác sĩ? Bác sĩ lúc này tháo khẩu trang ra với gương mặt cực kỳ mệt mỏi. Sau hơn nửa ngày chiến đấu trong phòng cấp cứu. Đợi quá lâu nhưng bác sĩ không nói gì, Hoàng liền gắt. Ông điếc à? Ông không nghe tôi nói gì sao? Cô ấy sao rồi hả? Ông trả lời đi. Chồng thấy Hoàng đang thật sự bị mất bình tĩnh cho nên anh đã chạy vội lại rồi lôi Hoàng ra ngoài. Vừa đi chồng vừa nói lớn. Bình tĩnh xem nào. Lúc này Hoàng cáu luôn với chồng. Bình tĩnh thế nào mà bình tĩnh hả? Mày có ở trong hoàn cảnh của tao không mà mày hiểu được tao lúc này. Cô ấy có mệnh hệ gì tao giết hết chúng nó, bất kể chúng nó là ai đi chăng nữa. Chồng không nói gì kéo Hoàng đi rời xa vị bác sĩ. Bây giờ chỉ còn tôi cùng vị bác sĩ phẫu thuật đứng đó nhìn về phía chồng và Hoàng. Bác sĩ khá lắc đầu, còn tôi tiến lại gần vị bác sĩ ấy mà hỏi. Trinh, cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy đã không còn nguy kịch tới tính mạng nữa, nhưng mà do bị chấn thương sọ não quá nặng và chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bỏ lừng câu nói ở đó, tôi thấy vị bác sĩ khẽ thở dài, lau những giọt mồ hôi còn vương lại trên trán, ông bắt đầu nói tiếp. Bây giờ cô ấy đang bị hôn mê, chúng tôi không thể nói trước được điều gì và có thể tỉnh lại hay không thì còn tùy thuộc vào sự may mắn của cô ấy. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Ông đừng chấp bạn tôi. Nó chỉ vì quá lo lắng cho bạn gái cho nên mới có cư xử như vậy. Tôi hiểu tâm trạng của anh ấy lúc này cho nên tôi không có suy nghĩ gì đâu. Anh sẽ nói với anh ấy và làm thủ tục nhập viện rồi đưa cô ấy xuống phòng đi. Nói rồi vì bác sĩ ấy rời đi. Lúc này tôi nhìn về phía chồng và Hoàng đang to tiếng. Bởi vì chồng đã kéo Hoàng đi rất xa cho nên tôi không thể nghe được họ đang nói gì. Nhưng từ chỗ này tôi có thể thấy được một người đàn ông đang đứng đó nhìn Hoàng và chồng. Tôi tiến gần hơn đến thì thấy rõ người đàn ông ấy đang rơi từng giọt lệ. Và điều tôi ngạc nhiên nhất là những giọt lệ ấy không phải bình thường, mà những giọt lệ ấy rơi xuống chưa chạm đất thì đã tan biến như làn khói. Đang chú tâm vào hình ảnh người đàn ông ấy thì đột nhiên từ phía của họ có một cô y tá đi lại. Và cô ấy đi xuyên qua người đàn ông ấy như không hề có ai đứng đó. Tôi dụi mắt nhìn lại thì người đàn ông ấy đã biến mất. Tôi lẩm bẩm ở trong miệng. Không lẽ là ông Hùng sao? Lúc này vợ tôi cô ấy đi đến bên tôi từ bao giờ mới lên tiếng. Anh nói gì vậy? Tôi bất giác trả lời mà không kịp suy nghĩ. Hình như anh lại thấy ông Hùng đó. Ông đã đứng đó và nhìn Hoàng và chồng cãi nhau. Ông ấy đã rơi nước mắt. Vợ của tôi nghe thấy vậy thì ôm chầm lấy tôi run rẩy rồi hỏi. Anh lại thấy à? Ông ấy có làm gì anh không? Không, lần này thì không. Ông ấy chỉ đứng đó nhìn hai người bọn họ mà thôi. Tôi hướng mắt về phía trọng vào Hoàng. Sau khi cãi vã kết thúc, tôi đưa tay ra hiệu cho họ trở về đây. Đi đến bên tôi bây giờ, Hoàng đã tỉnh lại, giọng điệu cũng đã bình thường. Vị bác sĩ ấy đâu rồi? Ông ấy đi rồi. Ông ấy có nói gì với ông không? Vừa nói, Hoàng vừa nhìn về phòng cấp cứu. Thế vậy tôi đặt tay lên vai của Hoàng và nói. Cố gắng chăm sóc cô ấy đi. Rất may bác sĩ đã cứu được Trinh. Cô ấy bị chấn thương sọ não nặng lắm, nhưng mà bây giờ đã hết nguy kịch rồi. Ông ấy còn nói. Tôi dừng lại không muốn nói ra câu này, nhưng Hoàng đã thấy tôi im lặng lo lắng liền hỏi. Bác sĩ nói sao nữa, ông cứ nói đi. Bây giờ tôi còn bình tĩnh hơn bao giờ hết, tôi không sao. Ông ấy còn nói là Trinh bây giờ sẽ vẫn hôn mê, Có tỉnh lại được hay không thì còn tùy thuộc vào sự may mắn. Tôi vừa dứt lời thì cô y tá từ phòng cấp cứu đi ra mà nói: Ai là người nhà của bệnh nhân Kiều Trinh? Tôi là tôi đây. Hoàng nghe thế vậy thì liền đáp lớn và đi như chạy về phía cô y tá. Lúc này cô y tá nói tiếp và chìa ra cho Hoàng tờ giấy gì đó. Anh ra ngoài đóng viện phí cho cô Trinh rồi quay lại đây đưa cô ấy về phòng nhé. Chưa để cho cô y tá nói hết thì Hoàng vội vã lấy ngay tờ giấy và vội bước đi, làm cho cô y tá ấy nhìn theo mà khẽ lắc đầu. Sau đó cô ta cũng đi về hướng ngược lại để tiếp tục công việc của mình. Hoàng bây giờ cũng đã quay lại để đưa Trinh xuống phòng bệnh. Cô ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, trên người vẫn còn gắn nhiều thiết bị hỗ trợ. Nhưng vì kiến thức về y khoa còn hạn hẹp, cho nên tôi không thể biết được về những thiết bị ấy. Trọng cùng với tôi và vợ cũng đã xuống phòng. Sau khi ổn định được phòng thì Trọng đứng đó một lúc, rồi cũng ra về để mai còn đến cơ quan. Hoàng thì chỉ còn ngồi đó nắm tay của Trinh mà không nói gì cả. Lúc này cô ấy đang nằm đó bất động, còn đâu là cô gái hiếu động ngày nào mà tôi đã được gặp. Vợ tôi, cô ấy đang đứng đó ôm lấy tay của tôi. Tôi nhìn qua cô ấy thì bây giờ cô ấy đang khóc. Lấy tay của tôi lau đi những giọt nước mắt và khẽ an ủi: Thôi cô ấy không sao là tốt rồi, em đừng khóc nữa. Nghe thấy tôi nói như vậy thì Hoàng cũng vội vàng nhìn lại thấy Lan khóc. Hoàng áy náy mà nói: Thôi em đừng khóc nữa. Thở dài một tiếng, quay qua nhìn tôi, Hoàng lại tiếp tục: Ông đưa Lan về đi, bầu bí ở bệnh viện lâu không tốt đâu. Ở đây có tôi là được rồi, rảnh thì qua đây chơi với tôi và cô ấy. Tôi cũng phải về đây. Ông ở lại đừng quá lo lắng mà không tốt cho sức khỏe. Chúng tôi không muốn phải chăm sóc hai người cùng một lúc đâu. Thấy trong lời nói của tôi có sự bông đùa cho nên Hoàng chỉ mỉm cười. Trong nụ cười ấy tôi thấy chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Nói rồi tôi cùng vợ cũng ra về nhà để nghỉ ngơi. Mai cô ấy còn phải lên công ty nữa. Thấy trong lời nói của tôi có sự bông đùa cho nên Hoàng chỉ cười. Trong nụ cười ấy tôi thấy chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Nói rồi tôi cùng vợ cũng ra về để nghỉ ngơi. Mai cô ấy còn phải lên công ty nữa. Mấy ngày nay tôi cũng hơi bận cho nên cũng không có thời gian để lui tới bệnh viện để thăm Trinh. Hôm nay tôi mới có một chút thời gian rảnh cho nên quyết định đến thăm cô ấy. Đi ngang qua hành lang của bệnh viện, tôi thoáng nghe thấy được một cuộc điện thoại của một người đàn ông. Người này đang điện thoại cho một ai đó, nhưng dáng điệu thì có vẻ lén lút như không muốn ai nghe thấy. Dù tôi không cố gắng nghe, nhưng mà khi đi ngang qua ông ấy tôi thấy thấp thoáng được nội dung của câu chuyện. Là ông ấy đang nhờ vả một người nào đó về một chuyện gì đó quan trọng lắm. Tôi cũng không quan tâm lắm vì không phải việc của mình, cho nên tôi tiến nhanh vào trong phòng Trinh. Và đến phòng tôi thấy Hoàng vẫn ngồi đó, tay thì đang nắm chặt lấy tay của Trinh, như sợ cô ấy sẽ chạy mất khỏi Hoàng vậy. Tôi liền lên tiếng hỏi: Trinh sao rồi, hôm nay có tiến triển gì không? Hoàng quay lại làm tôi có thoáng chút giật mình. Mới có mấy ngày không gặp mà gương mặt của Hoàng bây giờ đã gầy đi trông thấy. Hai gò má thì hóp lại, mắt thì sâu hoắm, hình như Hoàng đã không ngủ nhiều ngày. Chưa để cho Hoàng lên tiếng thì tôi giọng trách móc: Hôm nay nhìn ông ghê vậy, ông không chăm sóc bản thân cho tốt. Liệu ông ốm ra đó thì ai chăm sóc Trinh? Hoàng vẫn còn ánh mắt u buồn nhìn tôi. Tôi không tài nào ngủ được ông ạ. Cứ nhắm mắt lại thì tôi thấy Trinh rời xa tôi. Cái cảm giác mất đi người mình yêu thương nhất làm tôi lo lắng. Nói đến đây thì Hoàng có điện thoại. Hoàng nhờ tôi coi Trinh dùm bước ra nhanh khỏi phòng. Tôi ngồi đó một lúc thì Hoàng bước vào. Bước sau là người đàn ông lúc nãy tôi gặp ngoài hành lang của bệnh viện. Hoàng nhanh chóng giới thiệu: Đây là ba của tôi. Dạ chào bác. Hoàng liền tiếp tục giới thiệu: Giới thiệu với ba, đây là Lâm, người mà con đã nói hôm bữa cứu con và chồng đó. Ba Hoàng nhìn tôi rồi ông gật đầu với tôi, rồi bước nhanh qua chỗ của Trinh. Nhìn Trinh nằm trên giường bệnh với hàng tá những thiết bị hỗ trợ, làm cho người đàn ông rắn giỏi như bác lúc này cũng không khỏi chạnh lòng. Ông đang rơi nước mắt, bàn tay thì đang nắm siết chặt lại thành nắm đấm. Nếu không được Hoàng kể rằng ông và ba của Trinh có mối quan hệ thân thiết, thì lúc này tôi cũng nhầm tưởng bác ấy là ba của Trinh. Bác ấy đứng một hồi thật lâu, cứ nhìn Trinh chằm chằm, với một vẻ mặt bây giờ đã chuyển qua tức giận. Nhưng được một lúc thì bác quay qua nói với Hoàng: Con ổn không? Con ổn ba, không sao cả. Con nhìn lại mình xem, xanh xao hốc hác lắm rồi đấy. Con không sao mà, con tự lo được cho mình. Hay là ba kêu chị giúp việc qua chăm sóc cho Trinh một hai ngày để con nghỉ ngơi. Thôi bà, con không cần đâu. Khi nào hết chịu nổi con sẽ nói, còn bây giờ thì vẫn ổn. Hoàng nói đến đây thì bác có điện thoại, bác quay qua nói với Hoàng. Thôi, bà có việc bận, bà đi trước. Hoàng gật đầu, còn bác chỉ quay qua nói với tôi. Bác về nhé, cháu ở lại chơi với Hoàng. Rồi bác đi thật nhanh ra ngoài cửa, chưa kịp để tôi chào bác. Ngồi ở đó một lúc thì tôi sực nhớ ra câu chuyện đã được nghe ở ngoài hành lang, tôi quay sang hỏi. Ê Hoàng, ba của ông làm nghề gì vậy? Ba tôi à? Lúc trước ông ấy làm xây dựng Thái Hoàng, nó là công ty của nhà tôi. Giờ thì đáng lẽ ông ấy nghỉ hưu rồi, thế nhưng mà vì Trinh thế này cho nên ông ấy vẫn làm giám đốc công ty của nhà tôi. Để Trinh tỉnh dậy thì tôi lại về tiếp quản công ty. Còn bây giờ thì tôi không còn tâm trí nào để làm việc đó. Hoàng nói một tràng dài xong thì tôi buột miệng buông ra một câu. Vậy ngoài ra ông còn biết ba ông sẽ làm gì nữa không? Hoàng ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi. Xong lại hỏi vậy. Tại nãy tôi nghe thấy ba của ông nói chuyện ở ngoài hành lang bệnh viện cho nên tôi hỏi ông vậy thôi. Hoàng thắc mắc hỏi lại. Ông nghe thấy chuyện gì? Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng quyết định nói những gì mà lúc nãy mình đã nghe thấy ông ấy nói chuyện ở ngoài hành lang. Hoàng nghe xong thì gật gù. Ông nói đúng, ba tôi cũng đang tính đầu tư thêm vào bất động sản. Nhưng mà chưa biết ông ấy có làm được không. Chúng tôi nói thêm một vài câu chuyện nữa thì tôi ra về. Không quên an ủi Hoàng hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc cho Trinh. Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy tại bệnh viện thì tôi lại trở về cuộc sống thường ngày của mình. Bỗng một hôm tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Nhưng vì lúc ấy tôi đang bận cho nên không nghe được máy. Sau đó tôi có gọi lại thì đầu dây bên kia một giọng người đàn ông trung tuổi vang lên. Alo, là bác Thái đây. Dạ, bác Thái nào ạ? Bác là ba của Hoàng. À dạ vâng ạ, cháu chào bác, cháu nghe đây. Giờ cháu có rảnh không? Bác cháu mình cà phê một chút, bác có chuyện này cần nói với cháu. Thì thoáng nghĩ không biết bác có chuyện gì mà lại nhờ mình cho nên tôi đồng ý ngay. Vậy là bác cháu hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà bác. Tôi chạy đến nơi thì cũng thấy bác ngồi ở trong quán từ lúc nào. Tôi bước vào trong lễ phép chào bác mỉm cười ngồi xuống ghế và chúng tôi bắt đầu câu chuyện sau khi tôi đã kêu cà phê cho mình. Nghe Hoàng nói cháu làm bên bất động sản. Dạ vâng ạ, nhưng mà cháu chỉ bán đất tư nhân thôi. Cháu làm lâu chưa? Dạ cháu làm cũng được khoảng 5 năm rồi. Vậy thì tốt lắm, và cũng đang cần người có kinh nghiệm như cháu. Tôi ngạc nhiên nhìn bác nhưng đáp lại sự ngạc nhiên ấy bác hồ hởi nói. Bác đang có dự định mở một công ty bất động sản và cần người làm giám đốc kinh doanh. Bác thấy Hoàng nói cháu cũng làm bên bất động sản, mà với thâm niên 5 năm thì bác nghĩ là chỗ này phù hợp với cháu đấy. Bác dừng lại nhìn tôi dò xét, nhưng thấy tôi vẫn còn chăm chú nghe cho nên bác nói. Cháu thấy thế nào, về làm cho bác nghe. Giờ đây tôi không nói gì, chỉ đang suy nghĩ. Đúng là người giàu có khác vào việc rất nhanh và dứt khoát, nhưng mình có nên nhận lời mời này hay không? Nghe đến đó tôi nhìn bác và nói. Dạ bác cho cháu suy nghĩ được không ạ? Công việc thì hấp dẫn lắm, nhưng mà cháu sợ là không có đảm đương nổi. Không sao, cháu cứ suy nghĩ đi. Bác đâu có ép cháu phải làm ngay cho bác đâu. Cháu cứ từ từ suy nghĩ. Khi nào suy nghĩ thông suốt thì gọi cho bác qua số này. Vừa nói bác vừa đưa về phía tôi một tấm card visit. Tôi đưa hai tay lên nhận lấy. Bác vừa đưa xong thì có điện thoại. Bác đứng lên nghe và nói với tôi. Bác tính tiền cho hai bác cháu rồi. Cháu ngồi lại nhé. Bác có công việc phải đi đây. Chào cháu. Vẫn với phong thái hấp tấp đó, bác bước nhanh ra ngoài chưa kịp cho tôi chào bác. Tôi ngồi lại quán cà phê, nhâm nhi từng ngụm cà phê và suy nghĩ về lời đề nghị hấp dẫn vừa rồi của bác Thái dành cho tôi. Từ đằng xa tôi thấy một ông cụ ăn xin đang đi thẳng về phía của tôi. Khi mà cụ tiến đến gần, tôi toan móc bóp ra để cho cụ những đồng tiền lẻ. Nhưng cụ vội xua tay và dúi vào tay của tôi một mảnh giấy nhỏ và dặn. Về đến nhà con hãy đọc nó nhé. Nhưng trong âm điệu của cụ nói như từ một nơi nào đó vọng lại, chứ không phải âm thanh trước mặt của tôi lúc này. Bởi vì cụ đội nón lụp sụp che kín cả khuôn mặt, cho nên tôi không thể nhìn được gương mặt của cụ. Với những hành động nhanh và dứt khoát ấy của cụ cũng đã làm cho tôi đứng hình mất mấy giây. Khi bừng tỉnh thì cụ đã đi đâu mất. Với những bước đi chậm chạp của cụ như lúc nãy thì làm sao cụ có thể biến mất khỏi tầm mắt của tôi nhanh đến vậy. Tôi nghĩ vậy cho nên đứng lên và nhìn ngó xung quanh xem có thấy ông cụ ở đâu hay không. Nhưng mà tuyệt nhiên là tôi không hề thấy ông cụ đâu nữa. Ngồi xuống ghế ở bàn cà phê, tôi từ từ mở mảnh giấy ra và đọc từng chữ được ghi trên ấy. Cơ hội đến hãy biết nắm bắt, nó không đến với cháu lần thứ hai đâu. Chú Hùng. Sau khi tôi đọc được những dòng chữ đầu tiên ghi trên giấy, tôi khá ngạc nhiên. Tại sao cụ ông ấy lại biết mình có một cơ hội làm việc mới? Nhưng mà khi nhìn thấy chữ ký thì tôi bỗng giật mình thả rơi mảnh giấy xuống đất. Nhưng điều kỳ lạ hơn là khi tôi cúi xuống và nhặt lên thì mảnh giấy đó đã biến mất không để lại một dấu vết nào. Tôi suy nghĩ một lúc thật lâu thì cũng đã quyết định điện thoại cho chú Thái và đồng ý làm việc cho chú ấy. Sau khi nhận được lời đồng ý của tôi, chú phát triển luôn công ty bất động sản mang tên là Thái Hoàng chỉ sau đó một tuần. Và chưa đầy một năm sau thì khối tài sản của chú Thái ngày một nhiều hơn, chú vẫn thường hay nói. Công ty của chú mua được những lô đất vừa rẻ vừa lại đẹp nhất thành phố là đều nhờ vào cháu đó Lâm ạ. Nhưng lúc như vậy tôi chỉ mỉm cười và không nói gì. Nhưng chú đâu biết được rằng những lô đất mà tôi mua được để chú ấy làm dự án đều do sự giúp đỡ của một người, mà người ấy không ai xa lạ, chính là chú Hùng. Chú thường xuyên về báo mộng cho tôi được biết chỗ nào bán rẻ, chỗ nào sau này sẽ thành những nơi sầm uất, thậm chí có những chỗ khi mà tôi đến hỏi đội giá trên trời. Nhưng chưa đầy một tuần sau, họ lại chủ động điện thoại cho tôi và xin tôi mua lại chỗ ấy với giá rẻ bèo. Những lúc như thế tôi chắc chắn rằng chú Hùng đã nhúng tay vào mọi chuyện. Lúc này đây, sau gần một năm làm ăn phát triển thì chú Thái quyết định đầu tư một tòa nhà lớn, vừa làm khách sạn vừa làm quán karaoke, vũ trường, vừa làm nơi tiếp những vị khách của công ty xây dựng Thái Hoàng. Và theo như chú nói, dự định này của chú đã ấp ủ từ khi chú còn là một cậu sinh viên. Chú muốn sau này chú sẽ xây dựng một nơi gọi là phức hợp giải trí. Riêng còn phần về tôi thì tôi đã mua cho mình thêm được những bất động sản giá trị cao, nhưng tuyệt nhiên tôi và vợ vẫn ở ngôi nhà cũ, vì đó là chất chứa rất nhiều kỷ niệm của chúng tôi. Cả thêm một phần nữa đó là có cây mít mà chú Hùng đang trú ngụ. Theo tôi cảm nhận, nếu tôi rời đi thì chắc chắn tôi sẽ không còn gặp lại được chú Hùng nữa. Trong thâm tâm của tôi thầm cảm ơn chú và hy vọng một ngày nào đó sẽ được đưa tên hung thủ đã giết chú ra trước mảnh vóng ngựa. Hy vọng của tôi cũng là hy vọng của Trọng và Hoàng. Còn phần Hoàng, con trai của chú, sau khi cố gắng vực dậy thì bây giờ Hoàng cũng đang tiếp quản công ty xây dựng Thái Hoàng, và những dự án lớn của thành phố cũng như của cả nước đều do một tay của Hoàng ký kết. Trọng bây giờ vẫn là đội trưởng đội trọng án của quận, nhưng bây giờ anh ấy không còn là một anh chàng độc thân nữa, mà Trọng cũng đã cưới con gái của chú Tiến. Họ đang có một cuộc sống hôn nhân viên mãn bên nhau. Tình bạn của ba người chúng tôi ngày một khăng khít. Tôi và Hoàng thân hơn một chút vì tôi làm cho công ty của nhà Hoàng, cho nên có cơ hội gặp nhau thường xuyên. Sau đó tôi và Hoàng hiểu nhau hơn. Có chuyện gì Hoàng cũng lôi tôi ra mà chúc bầu tâm sự. Còn về phần của Trinh thì bác sĩ nói cô ấy vẫn có cơ hội tỉnh dậy, nhưng thời gian thì bác sĩ lại không nói. Hôm nay cũng là ngày thôi nôi con gái của tôi tròn một tuổi. Đến dự có rất nhiều quan khách của công ty Thái Hoàng và những người không thể thiếu là chú Thái, Hoàng và Trọng. Vợ tôi đang nở một nụ cười tươi hạnh phúc khi mà nghe những lời chúc tụng từ đối tác của tôi cũng như bạn bè của cô ấy. Sau bữa tiệc, chúng tôi cùng nhau vào thăm Trinh. Vợ tôi bế cháu Lan Trinh, được ghép từ tên vợ tôi và Trinh lại với nhau. Nhưng mà vợ tôi chỉ giải thích lý do đặt tên ấy với hy vọng sau này con gái chúng tôi lớn lên sẽ xinh đẹp như cô Trinh, và cũng như lời cầu chúc cho Trinh mau khỏe lại. Lúc này cô ấy đang bế Lan Trinh đến gần bên Kiều Trinh khẽ thì thầm. Cháu Trinh nhỏ đến chào cô Trinh lớn này. Hy vọng năm sau cô sẽ dắt cháu đi dự tiệc sinh nhật 2 tuổi của cháu nhé. Cô còn nợ cháu nhiều quà lắm đấy. Khi nghe đến đó thì cả ba người đàn ông chúng tôi, dù mạnh mẽ đến thế nào thì cũng có thoáng chút chạnh lòng. Bây giờ Hoàng đang nắm tay của Kiều Trinh và nói trong nghẹn ngào. Trinh, đám cưới của chúng ta rời lại 3 năm rồi đấy. Anh cũng có muốn một đứa con như là Lâm, hàng ngày được bồng bế chăm sóc. Anh cũng muốn chăm sóc em như là Lâm chăm sóc Lan vậy. Nếu em có nghe thấy những lời của anh nói thì cố gắng tỉnh dậy và chúng ta sẽ tiếp tục viết tiếp những cái giấc mơ còn dang dở em nhé. Lúc này có một giọng nói trẻ con vang lên. Cô Trinh. Đó là giọng của con gái tôi. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất không phải là nó mới chỉ có một tuổi mà đã biết nói, mà điều chúng tôi ngạc nhiên nhất là từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nói với chúng tôi một điều gì hết. Nhưng hôm nay tại đây không phải kêu ba cũng không phải kêu mẹ, mà con của tôi lại đang kêu tên của Trinh. và dường như ngay lập tức một phép màu đã được tạo ra. Hoàng nhìn thấy tay của Trinh khẽ nhúc nhích, Hoàng liền vội vàng nói. Trinh nhỏ, con vừa nói gì? Con nói lại chú nghe. Sau câu nói của Hoàng thì một tiếng nói trong trẻo của trẻ con lại vang lên. Cô Trinh ơi, dậy chơi với con. Tay của Trinh lúc này động đậy mạnh hơn, Hoàng vụt chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi thăm khám cho Trinh thì bác sĩ cũng phải thốt lên. Chúc mừng anh, cô ấy đã từ từ hồi tỉnh, thật là một phép màu, đúng là một phép màu đấy. Vì bác sĩ vừa nói vừa bắt tay của từng người trong chúng tôi, đến bé Lan Trinh thì vị bác sĩ này mỉm cười thật tươi và nói, cảm ơn con, thiên thần nhỏ. Không biết là Lan Trinh có hiểu không, nhưng con bé nở một nụ cười thật tươi về phía bác sĩ nọ. Sau khi thăm khám kỹ thêm một lần nữa, thì vị bác sĩ chào chúng tôi rồi rời đi. Hoàng bây giờ sung sướng cực độ, Hoàng bế xốc con bé Lan Trinh lên xoay mấy vòng rồi nói, cảm ơn con gái của chú, yêu con quá. Vừa nói Hoàng vừa hôn tới tấp vào mặt của con bé, làm cho nó nhột phá lên cười. Cả bốn người lớn chúng tôi gồm gia đình tôi cùng với Hoàng và Trọng lúc này cũng mỉm cười thật hạnh phúc. Vì cuối cùng thì Trinh cũng đã khá hơn, điều mà chúng tôi mong mỏi từ bấy lâu nay cũng đã trở thành sự thật. Vài ngày sau thì Trinh cũng đã tỉnh lại, cô ấy có thể tự ăn uống được, nhưng theo chỉ định của bác sĩ, chúng tôi cũng thường xuyên có mặt tại bệnh viện để cùng nhau nói chuyện với Trinh để cô ấy mau bình phục. Kiều Trinh và bé Lan Trinh lúc này rất thân thiết với nhau. Lan Trinh mỗi khi đi học về lại đòi chúng tôi chờ vào trong thăm Trinh. Vào đến nơi thì bé Trinh cứ ngồi đó mà líu lo, nói những điều mà chỉ chúng tôi những người làm cha mẹ mới có thể nghe và hiểu. Còn Hoàng và Trọng chỉ ngồi đó nhìn nhau và cười. Lâu lâu thì Trọng hoặc Hoàng lại quay qua chúng tôi để nhờ phiên dịch lại những gì con bé nói rồi lại phá lên cười. Chiều hôm nay cũng giống như là mọi hôm, tôi đưa con bé đến bệnh viện để thăm Trinh. Nhưng hôm nay chúng tôi không ở lại chơi với Trinh được nhiều. Vì tối nay công ty của Hoàng chính thức khai trương quán bar trên tầng cao nhất của tòa nhà Thái Hoàng vừa mới được xây dựng xong vào tháng trước. Hôm nay là một ngày vui của công ty cho nên đến dự có rất nhiều quan khách của ông Thái. Người này tôi chú ý nhất chính là người đàn ông đứng bên cạnh chú Tuấn. Người ấy chính là ông Tiến, giám đốc công an thành phố. Lý do tôi biết người đàn ông này không phải do chú Thái giới thiệu, mà từ hôm tôi đi đám cưới của Trọng thì tôi cũng biết người đàn ông này. Từ đầu bữa tiệc cho đến giờ không hiểu lý do gì tôi lại chú ý đến chú Thái cùng với ông Tiến nhiều đến vậy. Họ đang nói chuyện với nhau, nhưng mà đột nhiên khi thấy tôi vừa bước đến thì ông Tiến đã ra hiệu cho ông Thái im lặng. Tôi đi đến cúi đầu chào hai ông mà nói, dạ con chào bác ạ, bác có phải là bác Tiến không? Đúng rồi, tôi đây. Dạ cháu xin phép được mời bác một ly được không ạ? Ờ, uống đi, nào mời cháu. Ông Tiến nói rồi đưa ly về phía của tôi cũng lễ phép qua mời chú Thái. Dạ cháu mời chú. Ờ, uống đi cháu. Nói rồi chú cháu tôi cùng ông Tiến uống cạn ly bia của cả ba người. Đến đây thì chú Thái mới giới thiệu với cháu, đây là chú Tiến, bạn thân của chú từ hồi còn nhỏ. Hiện tại chú ấy là giám đốc quan thành phố của mình đó. Giới thiệu xong thì chú quay qua chú Tiến mà giới thiệu với ông là đây là thằng cháu Lâm, trợ thủ đắc lực mà tôi kể với ông đó. Chính nhờ cậu thanh niên này mà tôi mới có được cái cơ ngơi của ngày hôm nay. Ông Tiến nghe thấy vậy thì đưa tay vui vẻ bắt. À, thì ra đây là Lâm sao, hân hạnh được biết cháu. Theo phép lịch sự tôi cũng đưa tay ra để bắt lấy tay của ông Tiến. Dạ chú khách sáo rồi ạ, cháu chào chú, cháu rất vinh dự khi được biết chú ạ. Sau màn chào hỏi có phần hơi khách sáo vừa rồi thì tôi cũng rời khỏi đó để đi đến bàn của những đối tác khác của công ty. Một bữa tiệc mới chỉ bắt đầu khoảng 10 phút thì tôi thấy ông Tiến đứng lên bước nhanh ra khỏi bữa tiệc. Tôi lân la lại bàn của chú Thái thì được chú cho biết là gia đình của chú có việc gấp cho nên chú về trước. Còn vì phần của chú là quan chức cho nên ở lại cũng không tiện. Tôi ngồi lại bàn của chú Thái để chú cháu tôi cùng tận hưởng cái ngày vui vẻ công ty của Thái Hoàng. Ngồi đó với chú khoảng 10 phút thì tôi thấy Hoàng và Trọng cũng tới. Họ ngồi vào trong bàn và hình như họ đang tìm tôi thì phải. Tôi chào chú và đứng lên đi qua bàn của họ. Vừa nhìn thấy tôi thì họ liền cười đưa tay ngoắc tôi tiến lại. Nào, nâng ly để chúc mừng ông chủ Hoàng nhé. Trọng cũng hùa theo tôi và trêu. Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng ông chủ khu phức hợp giải trí Thái Hoàng đi chứ hả? Đứng lên nào ông bạn. Trọng nhấc tay của Hoàng đứng dậy, Hoàng cười tươi và lên tiếng hòa theo chúng tôi. Cơ ngơi này sẽ là của ta, nào chúc mừng công ty Thái Hoàng ngày một phát triển. Sau những lời chúc tụng nhau thì chúng tôi cũng dự tiệc vui vẻ. Hoàng dì tay tôi và Trọng. Ê, lát ăn xong chúng ta lên bar chơi luôn nhé. Không có lời phản đối nào được đưa ra, sau khi ăn uống thì chúng tôi cùng nhau lên quán bar. Thế ông chủ Hoàng đến thì các nhân viên đều vui vẻ tiếp đón nồng nhiệt. Chúng tôi vào bar và bắt đầu say mê theo tiếng nhạc sập sình. Thì đột nhiên Hoàng kéo tôi và Trọng xuống rồi nói. Ê, trong quán có thằng sử dụng ma túy kìa. Trọng và tôi nhìn theo cánh tay của Hoàng chỉ và Hoàng nói. Quán ta không được có ma túy. Nói rồi Hoàng đứng lại phía bàn của vị khách đang sử dụng ma túy, nhưng đã bị bảo vệ giữ lại. Vì có hơi men cho nên Hoàng đã quát vào mặt tên bảo vệ dám giữ anh ta lại. Mày có biết ta là ai không mà mày dám giữ ta lại? Vừa khua tay khỏi tên bảo vệ thì Hoàng đã bị một tên bảo vệ khác níu lại. Hình như đó là đội trưởng của đội bảo vệ trong quán. Hắn nói vào tay Hoàng điều gì đó thì Hoàng mới chịu cùng hắn ra ngoài. Vừa ra đến ngoài Hoàng nói. Anh vừa nói cái gì, chỉ thị của ai? Tên bảo vệ lúc này mới khép nép nói. Dạ ông chủ à? Ông chủ nào nói trong quán của tôi được sử dụng ma túy? Nói rồi Hoàng nhìn qua để chờ đợi sự giải thích. Nhưng mà sự việc này tôi không hề biết. Tôi chỉ làm bên mảng bất động sản mà thôi, cho nên tôi nói. Tôi không quản lý mảng này cho nên tôi không biết gì hết. Lúc này Trọng mới lên tiếng. Ông chủ nào nói với anh như vậy? Nói tên xem. Dạ là ông Thái à? Nghe đến đây thì Hoàng tức giận đá mạnh chân vào tường mà quát. Cút vào trong, cút nhanh. Tên bảo vệ nghe vậy liền bước vội vào bên trong để chúng tôi ở bên ngoài. Lúc này Hoàng hét thật lớn trong bất lực về cái lệnh quái quỷ của chú Thái. Nhiều vị khách đi ra đi vào nhìn Hoàng cho nên phải đến tai nói nhỏ. Thôi về đi, từ từ tính. Nói đến đó thì Trọng kéo tay cổ Hoàng đi. Tôi vào tính tiền bàn rồi cũng bước nhanh ra ngoài xe. Vừa leo lên xe Hoàng đề nghị. Nhậu không? Ở đâu? Trọng đáp gọn lòn và Hoàng cũng đáp lại lạnh nhạt không kém. Đồng ý rồi thì vậy đi đi. Nói rồi Hoàng đạp ghe cho xe vọt đi. Chúng tôi đến một quán nhậu ở gần bờ sông. Hoàng vào quán mà kể chúng tôi kêu món, Hoàng chỉ rót vào uống. Có nhiều lần tôi muốn cản Hoàng lại, nhưng Trọng ngăn tôi và lại nói. Hoàng là người biết kiểm soát, nhưng mà khi nó đã uống kiểu này thì đừng cản. Chỉ ngồi đây và đợi cho nó về nhà thôi. Sau câu nói ấy thì tôi và Trọng chỉ ngồi đó nhìn Hoàng uống. Chúng tôi ngồi đến 2-3 giờ sáng. Lúc này Hoàng đã say khướt và bắt đầu nói giọng lè nhè. Không hiểu vì sao ba tao lại đang đi cái con đường ấy nữa. Nhìn gương mặt của ông Hùng mà ông chưa sợ sao? Một giám đốc công an thành phố còn phải đi tù thì ba tao là cái gì chứ? Là cái gì mà dám làm điều đó hả tụi bay? Vì đã quá say cho nên chỉ nói được đến đó, Hoàng ngục luôn xuống bàn. Tôi và Trọng đưa Hoàng lên xe rồi trở về nhà. Ngày hôm sau khi mà vừa đến công ty rồi tôi tính lên phòng của chú Thái để hỏi một số vấn đề. Nhưng vừa bước đến cửa phòng thì tôi đang nghe tiếng cãi vã của Hoàng và chú ở bên trong. Tôi toàn bước vào để ngăn cản nhưng tôi khựng lại bởi tiếng nói từ bên trong. Bà chỉ thấy ông Hùng sao bà còn làm vậy? Bà làm vậy là có lý do của mình, không phải việc của con. Việc của con bây giờ là chăm lo cho cái trình và công ty xây dựng đi. Nghe đến đó thì Hoàng dịu giọng. Bà không sợ một ngày bị như chú Hùng sao? Chúng ta có hậu thuẫn từ chú Tiến và bà nói thêm một lần nữa. Bà làm việc này là có lý do riêng của bà. Bà không muốn con liên quan gì đến chuyện này, con hiểu chứ? Nói đến đây thì chú Thái bước ra ngoài cửa, tôi nhanh chóng đi nhanh về phía phòng của mình để không phải là một kẻ nghe lỏm chuyện của người khác. Người đó tôi suy nghĩ về những việc làm của chú Thái đang làm bây giờ và những lời mà chú Hùng đã nói với tôi trong những giấc mơ. Cháu hãy giúp đỡ chú Thái nhiệt tình nhé. Dù chú ấy có sai đến mức nào nhưng mà chú ấy có lý do của mình. Lúc ấy tôi lại hỏi lại chú Hùng, lý do là gì vậy chú? Từ từ cháu sẽ biết, đừng có vội. Nói đến đó thì chú Hùng biến mất. Bây giờ thì tôi cũng đang thấy chú Thái làm những việc sai trái. Còn về sau thì tôi vẫn chưa hiểu lý do gì mà chú Thái lại phải làm như vậy. Đang chui miên man theo dòng suy nghĩ thì điện thoại của tôi reo lên. Alo, tôi nghe. Đầu dây bên kia là giọng của Hoàng. Mày đang ở đâu vậy? Ta đang ở phòng làm việc, sao vậy? Ra đây với ta một chút được không? Được, ở đâu? Cà phê cũ nhé. Ok, ngồi đó tao ra. Cúp máy, tôi ra quán cà phê mà ba chúng tôi thường hay ngồi để gặp Hoàng. Chắc nó kêu tôi ra để chút bầu tâm sự. Vừa đến quán thì thấy Hoàng ngồi ở trong đó từ bao giờ. Bước nhanh vào bàn, tôi kêu cho mình một ly cà phê sữa. Sao vậy? Hoàng nhíu mày hỏi. Sao vậy là sao? Cái thằng này, mày kêu tôi ra đây mà. À thì kêu ra ngồi chơi thôi. Sau câu nói đó tôi liền trêu Hoàng. Trời ơi cái thằng này, mày là ông chủ, mày ngồi được chứ tao là lính. Bây giờ đang giờ làm, ra đây bị đuổi hả mày? Thì mày đang ngồi với ai? Hoàng nói làm tôi cứng họng cho nên tôi tiếp. Thì ngồi với chủ. Ngồi với chủ thì sợ ai đuổi? Vớ vẩn, uống cà phê đi. Hoàng vừa nói xong thì nhân viên cũng mang cà phê tới. Tôi nhấp một ngụm cà phê thì Hoàng nói. Giỡn đó, tao kêu mày ra đây vì vụ tối qua. Tôi ngạc nhiên hỏi. Tối qua sao nữa? Mày nhậu với tụi tao xin ngoắc cần câu ra. Tao với chồng phải chờ mày về thôi chứ tối qua sao? Hoàng ghét lại gần tôi rồi nói. Vụ ma túy trong quán. À, tao tưởng vụ gì? Vụ đó tao nói rồi mà, tao không có liên quan nha. Tao nói mày có liên quan đâu cái thằng này, nhưng mà... Nói đến đó thì Hoàng im lặng. Tôi cũng im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Mày nghĩ sao nếu tao nói ba mày làm những điều đó là vì có lý do riêng của ông ấy? Hoàng liền trợn mắt nhìn tôi. Lý do riêng? Lý do riêng. Hoàng bỗng liền to tiếng. Lý do gì? Lý do gì mà lại bán? Vừa nói đến đó thì Hoàng đã bị tôi chặn lại bằng một cái nheo mắt. Cái thằng này đang ở nơi công cộng mà oang oang lên vậy? Hoàng vội buồn miệng lại mà nói. Tao quên mất. Nhưng mà lý do riêng gì mà ngay cả con trai của mình ông ấy cũng không cho biết? Cái đó thì ta không biết. Nhưng mà những lần ta gặp chú Hùng thì ta vẫn thường được chú Hùng nói. Sau này ba mày có làm gì sai trái thì cũng có lý do riêng của ông ấy. Và nhất định ta phải giúp chú ấy. Giúp ba tao vì ông ấy có lý do riêng. Là lý do gì? Không lẽ nào... Không lẽ nào gì? Không lẽ nào ba tao được chú Hùng báo mộng điều gì? Hoàng nói xong thì nhìn qua tôi lắc đầu. Vì tôi biết chú Hùng có báo mộng cho Hoàng hay không. Chúng tôi nói chuyện qua lại một lúc thì tôi đứng lên ra về. Hoàng thì ở lại với bao nhiêu điều muốn tâm sự. Về đến cổng công ty tôi thấy chú Thái đứng ở cổng. Một lúc sau thì có một người đàn ông chạy tới thì chú leo lên xe. Nhưng mà điều lạ ở đây là chú đi ngược lại đường trở về nhà. Và thái độ của chú lúc này lén lút như sợ có ai nhìn thấy. Tự nhiên tôi lại muốn đi theo xem rốt cuộc là chú ấy đi đâu. Theo sau được khoảng 1 giờ đồng hồ thì chiếc xe dừng lại trước một căn nhà 2 tầng ở một vùng ngoại ô nằm tách biệt trong thành phố. Xuống xe, chú vội bước vào trong nhà và thật ngạc nhiên người ra mở cổng lại là một người phụ nữ, theo sau là một cậu bé tầm 3-4 tuổi gì đó. Thấy dáng vẻ và điều bộ của họ thì tôi biết họ có mối quan hệ khá thân thiết với nhau. Mày cũng biết rồi sao? Bỗng một tiếng nói từ đằng sau làm tôi giật mình. Quay lại nhìn thì ra đó là Trọng. Tôi nhìn về đằng sau Trọng thì không có ai, tôi liền hỏi. Sao mày biết đến đây mà Tim? Ta đã âm thầm theo dõi chú Thái và ông Tiến từ lâu. Ông Tiến thì không thường lui tới, nhưng mà chú Thái thường xuyên lui tới nơi này. Và như mày tới đó, điều bộ họ rất thân thiết với nhau. Trọng trầm ngâm nhìn về hướng ngôi nhà. Lúc này tôi cũng vậy, nhìn chằm chằm vào giữa ngôi nhà tôi hỏi. Thầy Hoàng có biết không? Trọng lắc đầu nhưng mắt thì vẫn chăm chăm hướng về ngôi nhà. Thì trong giật mình vì một chiếc xe hơi dừng ngay ở ngôi nhà. Lầm nhầm biển số trong miệng, chồng vội vàng đứng lên chạy về ngôi nhà, vừa đi chồng vừa nói. Hoàng, từ từ đã. Bây giờ Hoàng đang chuẩn bị bước xuống xe, mặt đằng đằng sát khí. Nhưng khi nghe tiếng kêu thì Hoàng ngỡ ngàng vì nó không nghĩ là chúng tôi lại ở đây. Ngay lúc này với nét mặt ngơ ngác Hoàng hỏi. Ủa, tụi mày sao lại có mặt ở đây? Qua bên kia nói chuyện đi, tao nghĩ bây giờ mày vô cũng không có ai trong đó đâu. Trong hất hàm cho Hoàng thấy một chiếc quán cà phê xéo xéo ở căn nhà 2 tầng. Hoàng vẫn giữ một thái độ ngơ ngác. Sao lại không có gì? Ta mới chặn tiền xe ông lúc này đón ba tao ở công ty. Ông ấy nói là chở ba tao đến đúng cái số nhà này mà. Mày cứ qua đi, tao nói cho mày nghe. Nói rồi Trọng bước vội về quán cà phê. Hoàng lúc này cũng đã leo lên xe. Anh đánh xe qua quán, ngồi vào trong quán mới bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Hôm đó ông Tiến họp riêng với đội của tao và ra một quyết định ai cũng bất ngờ. Quyết định gì? Hoàng lúc này vẫn nhìn chằm chằm về hướng của ngôi nhà. Tôi thì đang ngồi và chăm chú nghe câu chuyện của Trọng. Ông Tiến quyết định là không được đánh quán bar của ba mày là ông Thái. Hoàng ngạc nhiên. Tại sao? Mới đầu ta cũng như mày thôi, ngạc nhiên lắm. Nhưng mà bây giờ khi ba mày mở quán bar vào ngày khai trương, mày thấy rồi đấy. Không lẽ nào... Sau câu thắc mắc của tôi thì Trọng lại để lại một câu chắc nịch. Đúng, ba ông là một nhưng... Trọng bỏ lửng câu nói, lúc này Hoàng mới hỏi. Nhưng sao? Nhưng mà để cho hai người bạn của mình được an toàn, thì chú Hùng đã chọn việc đi tù. Nhưng mà đằng sau hai ông này còn có thêm một người nữa. Hoàng ngạc nhiên. Cái gì? Một người nữa? Trọng liền tiếp tục gật đầu. Đúng, một người nữa. Bọn mày đang tính hỏi tại sao đúng không? Hoàng và tôi gật đầu chăm chú nhìn Trọng. Tại vì ba ông ấy như ba anh em chúng ta lúc này vậy. Họ sẽ không giết nhau vì chữ tiền như thế. Cho nên là tao đoán có kẻ thứ ba trong cái chuyện này. Tôi liền thắc mắc. Đúng là họ không làm vậy với nhau vì chữ tiền. Nhưng mà cứ thử nghĩ mà xem. Bây giờ không còn là chữ tiền đâu. Mà là rất nhiều tiền đó. Trọng và Hoàng nghe tôi lên tiếng vậy thì cũng trầm tư đôi chút. Rồi ra vẻ đồng tình. Hoàng lúc này mới lên tiếng. Còn việc hồi nãy sao mày không cho tao vào? Rõ ràng ba tao ông ấy đang ở trong đó mà. Như tao đã nói với mày rồi đấy, tao nghĩ rằng ông Thái không có ở trong đó. Vì thật ra tao đã theo ba mày từ rất lâu rồi, cả ông Tiến nữa. Họ đều đến căn nhà này, nhưng mà rút cuộc thì không thích trở ra. Có nghĩa là trong đấy có một đường hầm bí mật ư? Hoàng lên tiếng và Trọng đáp lại bằng cái gật đầu. Trọng nói, quan trọng là nó ở đâu và dẫn ra đâu thì tao chưa biết. Tao đang tìm cách đột nhập nhưng mà vô vọng. Hoàng lúc này nhíu mày hiểu ý Trọng nói. Cái thứ nhất căn nhà này cầm quá cao. Cái thứ hai là hôm bữa tao bay flycam lên thì thấy trong nhà dày đặc máy quay an ninh. Chỉ cần đột nhập vô thì tất cả hệ thống máy quay đều sẽ đồng loạt báo hiệu. Cho nên nếu là người bình thường thì đây là việc không có khả thi. Hoàng bây giờ nghe toàn bộ nhưng mà dẫn chứng của Trọng thì đều rất hợp lý. Và dường như căn nhà ấy bất khả xâm phạm. Nhưng mà đột nhiên Hoàng nảy ra một ý tưởng vô cùng điên rồ. Mày có mang flycam ở đây không? Trọng nhìn chăm chăm vào Hoàng nhưng với một vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Không mà sao vậy? Tối nay mang flycam đến đây, ta sẽ có cách biết ngầm ấy ở đâu. Nếu là lối thông đi nơi khác thì chắc chắn sẽ có, nhưng mà tao chỉ sợ... Hoàng dừng lại một lúc để nhìn xung quanh quán rồi ghé sát tai của chúng tôi nói nhỏ. Tao chỉ sợ nơi có hầm ngầm trong nhà thì không thể nào biết được. Tôi lúc này mới lên tiếng. Chắc chắn là nó có lối thông ra ngoài. Vì nếu là hầm ngầm trong nhà thì tại sao hai ông ấy đi vào rồi không thích trở ra? Lúc này Trọng và Hoàng vỗ tay ra điều tán thưởng. Tôi tiếp tục xoa dịu những nơi căng thẳng bằng một câu bông đùa. Ngu hoài thì cũng lâu lâu chúng ta phải khôn một chút xíu chứ. Nói rồi tôi cười lớn. Trọng và Hoàng cũng hòa theo không khí ấy mà cười vang. Đúng như lịch hẹn, Trọng đã chạy về lấy flycam và có mặt ở căn nhà 2 tầng ngoại ô thành phố lúc 8 giờ tối. Chúng tôi khởi động flycam và bắt đầu cho nó bay lên. Nhưng mà điều ngạc nhiên nhất khi mà chúng tôi cho bay tầm thấp thì rất ok. Nhưng mà chỉ cần bay lên cao tầm khoảng 5-6 mét thì bỗng nhiên mất tín hiệu và rơi xuống. Nhưng mà chỉ rơi đến khoảng 2-3 mét thì lại có tín hiệu. Chúng tôi cứ làm như vậy khoảng 5-6 lần mà không được. Trong bực bội tính ném cái điều khiển xuống đất, nhưng rất may tôi và Hoàng đã kịp thời nghĩ lại. Bỗng Hoàng chỉ về hướng cây cột điện góc đường, chúng tôi nhìn theo tay của Hoàng, Trọng liền hỏi. Gì vậy? Tao có thấy gì đâu? Trọng thì không thấy, nhưng lúc này tôi thấy đó là một nhân ảnh. Đó chính là chú Hùng. Chú nhìn chằm chằm vào tôi và Hoàng. Chú không nói gì, chỉ cả lắc đầu rồi chú biến mất. Sau khi chú biến mất thì Hoàng đột nhiên ôm đầu. Còn trong đầu của tôi lại vang lên một âm thanh. Âm thanh quen thuộc từ nơi u tối vọng lại. Tôi quay qua hỏi Hoàng. Hoàng cũng đang nhìn tôi và chúng tôi cùng nói một câu. Chú Hùng, chú nói gì vậy? Trọng cũng đã biết mọi việc cho nên Trọng lên tiếng hỏi. Hoàng thì ngồi im, còn tôi nhìn chằm chằm nhìn vào Trọng. Chú Hùng nói chúng ta hãy dừng lại, chuyện này rất nguy hiểm. Trọng nghe vậy thì nhìn qua Hoàng. Hoàng đáp lại và kèm theo một cái gật đầu. Ta thấy chú Hùng và nguyên văn của chú Hùng là mọi người hãy dừng lại đi, đừng tiếp tục, chuyện này rất nguy hiểm. Nói đến đoạn thì Hoàng trầm tư lại nhìn sang một góc cột điện ở ngã tư. Lúc này tôi nhìn thấy Trọng đang thở thẫn nhìn về phía căn nhà 2 tầng nọ. Chúng tôi ngồi đó một lúc, thử lại mọi cách để xem có bay được flycam không. Thì cái flycam của Trọng nhất định không nghe lời chúng tôi. Cứ bay lên cao rồi lại mất tín hiệu rồi lại rơi xuống. Thế mọi việc không thành, tôi cùng Hoàng và Trọng lên xe rồi ra về. Từ đó tôi lại tiếp tục mơ thấy chú Hùng. Nhưng mà lần này thì là một khung cảnh vô cùng lạ lẫm. Không còn là một ngôi nhà và kinh mít của tôi nữa, mà nó lại trong một căn phòng. Ngồi ở chiếc ghế ở giữa phòng là chú Hùng. Vì đã quá quen với những điều như thế này, tôi tiến lại gần chú Hùng và nói: tại sao chú lại không cho cháu điều tra? Chúng cháu muốn điều tra sự thật về cái chết của chú. Chú vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi. Một lúc lâu sau thì chú lắc đầu và tiếp tục những âm thanh u tịch. Đừng điều tra nữa, đó là điều chú muốn. Chú làm vậy để mọi người được an toàn. Ông Tiến và ông Thái không có lỗi gì trong chuyện này. Tôi đứng đó không nói được câu nào. Tôi thấy chú dần dần lùi về phía bóng tối. Trước khi biến mất thì giọng của chú vang lên: rất nguy hiểm, hãy dừng lại. Ngày hôm sau cũng là ngày sinh được xuất viện trở về nhà sau nhiều ngày điều trị để phục hồi chức năng. Hoàng đi đón Trinh, còn chúng tôi gồm có Trọng, vợ tôi, bé Lan Trinh và tôi đều ở nhà làm những món ăn thật ngon để chờ chủ nhân của căn nhà sau hơn một năm trời mới trở lại. Về đến nơi, việc đầu tiên Trinh làm là lên bàn thờ và thắp nhang cho ba mẹ. Hai người đã vắn số sớm. Trinh đứng đó lầm rầm một điều gì đó một lúc thật lâu rồi đi ra. Lúc này thì bé Lan Trinh cũng đã nói sành sỏi. Bé nhìn về phía góc bàn thờ và lên tiếng với một giọng trong trẻo ngây thơ của một đứa con nít: hai bác là ai? Mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Lan Trinh. Tôi vội hỏi con bé: con nói chuyện với ai vậy Trinh? Bé Trinh nhìn tôi giọng líu lo chỉ về phía bàn thờ: đây nè ba, con hỏi hai ông bà này là ai? Vừa nói, Trinh nhỏ vừa quay lại bàn thờ và con bé ngơ ngác hỏi: ông bà đó đi đâu rồi? Hồi nãy con còn thấy đứng ở đây nè ba. Tôi tiến lại hỏi con bé: đâu, con thấy ông bà đứng đâu? Sau câu hỏi của tôi thì cánh tay nhỏ bé của Trinh chỉ về góc trước bàn tủ thờ rồi tôi tiếp tục: con thấy ông bà như thế nào, có giống như trong hình này không? Tôi bất ngờ hỏi con bé và chỉ thẳng lên hai di ảnh của chú Hùng và cô Yến trên bàn thờ, làm cho mọi người vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi có phần hơi mạnh dạn của tôi với con bé. Và đúng như tôi suy nghĩ, con bé sau khi nhìn lên bàn thờ rồi nói: đúng rồi ba ơi, đúng là hai ông bà đó. Trinh vừa nghe thấy bé Trinh nói vậy thì liền xà tới con bé lay lay người và hỏi, giọng nghẹn ngào nói: ông bà đứng ở đâu con? Ông bà còn đứng ở đó không? Con nói chuyện được với ông bà không? Hoàng lúc này tiến lại bên Trinh giọng nhẹ nhàng: anh biết vì sao hai bác về rồi, em đừng làm cho cháu nó sợ, bình tĩnh đi, ra ghế ngồi đi em. Hoàng nói rồi nhanh chóng đỡ Trinh về lại ghế. Lúc này thì Trinh đã thút thít khóc, tôi nhìn Trinh ái ngại. Theo như tôi tìm hiểu thì đúng là con nít có khả năng nhìn thấy được người âm. Mấy cháu có thể nhìn thấy, nhưng mà có những cháu có thể giao tiếp được, có những cháu không. Chúng ta không nên bắt ép chúng, vì như vậy sẽ không tốt cho phần dương của các cháu và còn rất ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Trinh vội gạt đi những giọt nước mắt: em xin lỗi, tại vì em nhớ ba mẹ của em quá thôi. Trinh, lại đây với cô nào. Trinh đưa tay hướng về phía của Lan Trinh. Lúc này con bé cũng đang mếu máo, vì hồi nãy khi hỏi thì Trinh đã lay con bé có phần hơi mạnh bạo. Trinh nhỏ tiến lại gần Trinh lớn ngồi vào trong lòng và kêu Trinh bắt đầu tiếp tục: cô xin lỗi con nha, cô không cố ý làm con gái của cô đau đâu. Lúc này Lan Trinh khóc lớn thì giọng ngây thơ của con bé lại vang lên: sao cô Trinh lại khóc? Trinh nhỏ làm cô Trinh buồn à? Trinh nhỏ xin lỗi cô Trinh nhé. Không, không, Trinh nhỏ không có lỗi gì cả. Tại cô nhớ ba mẹ của cô cho nên cô khóc vậy thôi, không phải lỗi của con đâu. Ba mẹ cô đứng đó nhìn cô một lúc rồi ba mẹ lại đi đâu rồi à? Câu hỏi của Lan Trinh làm tất cả chúng tôi đều phải chạnh lòng. Kiều Trinh lúc này cố trấn tĩnh lại, nhưng trong lời nói vẫn có đôi phần nặng trĩu. Ba mẹ cô đi về một nơi xa, thật xa rồi con ạ. Ba mẹ cô đi làm ạ, giống như ba Lâm của con nhiều lúc đi làm khuya mới về phải không cô? Tôi là người hiểu con bé nhất, nếu đã hỏi thì con bé sẽ hỏi đến khi nào chán thì thôi. Tôi sợ những câu hỏi ngây thơ của con bé sẽ làm Kiều Trinh thêm đau lòng, cho nên tôi vội vàng lên tiếng: nào Trinh nhỏ lại đi với ba, chúng ta cùng đi dọn cơm nhé. Cô Trinh mới đi bệnh viện về còn mệt lắm đấy, con ra đây để cho cô nghỉ. Con bé nghe tôi gọi thì vội vàng chạy ù lại tôi nhưng miệng vẫn líu lo: cô Trinh mệt hả ba, vậy chúng ta đi dọn cơm cho cô ăn đi. Hoàng lúc này mới lên tiếng: thế coi cho chú Hoàng ăn không? Trinh nhỏ lườm tất cả mọi người rồi nói: Trinh nhỏ không cho ai ăn đâu, Trinh chỉ cho cô Trinh lớn ăn thôi ba nhờ. Cả nhà lại rộn vang tiếng cười để xé đi bầu không khí u ám vừa nãy. Chúng tôi cùng nhau dùng cơm Và sau khi cho con bé ngủ, chúng tôi lại ngồi lại với nhau để hàn huyên tâm sự. Trinh lên tiếng: Dạo gần đây em hay mơ thấy chú Hùng lắm. Giọng Hoàng buồn rầu: Bà có nói gì không em? Trinh lắc đầu nói: Không anh ạ, à, tuyệt nhiên là không nói gì cả. Chỉ đứng đó mà nhìn em thôi. Nhìn thấy độ của ba em buồn lắm. Chỉ đứng nhìn ba em một lúc thì ba em đã khuất dần về bóng tối. Trinh kể xong thì gương mặt của cô buồn rười rượi, nhìn xung quanh một lượt căn nhà. Căn nhà mà mới đây thôi còn vui vẻ tiếng cười, bây giờ lại hiu quạnh đến thế. Quán bar của chú Thái tiếp tục hoạt động. Dạo gần đây chú thường lui tới quán bar nhiều hơn và chú có những vị khách vô cùng mới. Nếu nhìn vào cách ăn mặc của họ thì tôi biết họ không phải là người Việt Nam. Tôi có nhiều lần lân la lại tính bắt chuyện nhưng đều thất bại. Vì những vệ sĩ của họ không cho ai tiếp cận. Ngoài chú Thái, ngoài giờ làm tôi có thỉnh thoảng gặp chú và hỏi về những điều mà chú đang làm. Vì với thân thiết với nhau cho nên tôi không hỏi với tư cách là một nhân viên mà đang là với tư cách của một người con, một người cháu của chú vậy. Những lúc như thế chú đều thường lảng sang chuyện khác. Còn có những khi tôi hỏi quá dồn dập thì chú chỉ nói: Đó là việc riêng của chú, tụi con không nên can thiệp vào. Chú xin lỗi nhưng mà chú chỉ cho con biết được đến đó thôi. Cả những việc chúng ta không nên biết nhiều quá con ạ. Đến một ngày khi tôi đang trong phòng làm việc của mình thì có điện thoại từ Trọng. Alo, tôi nghe đây. Dành trưa ra cà phê đi. Ok, để rủ thêm Hoàng nữa. Thôi khỏi rủ, nó đang ngồi ở đây rồi. Ờ vậy tao qua liền quán cũ hả? Ờ, quán cũ. Sau khi cúp máy thì tôi chạy ra quán cà phê chúng tôi hay đến. Ngồi vào bàn vẫn với thói quen cũ, tôi kêu cho mình một ly cà phê sữa. Lúc này Trọng lên tiếng: Ta đã theo dõi và biết lịch trình đi lại của người ở trong ngôi nhà hai tầng đó. Nếu muốn vào đó tìm hiểu thì ngày mai chúng ta tới. Hoàng liền lên tiếng: Lịch trình thế nào? Khoảng 8 giờ bà ta ra khỏi nhà và tới 11 giờ mới về, còn lại thì không đi đâu cả. Tôi trầm ngâm nói: Vậy là chúng ta có 2 tiếng để biết được trong đó có những gì. Trọng và Hoàng liền gật đầu. Thế là chúng tôi bắt đầu kế hoạch. Sáng hôm sau chúng tôi đã có mặt ở ngôi nhà hai tầng và đợi cho người phụ nữ đó trong nhà ra khỏi. Do làm mà đội trọng án có những kinh nghiệm đột nhập như thế này cho nên Trọng đã nhanh chóng đột nhập vào bằng cửa sau. Theo sau Trọng là tôi và Hoàng. Bước vào nhà chúng tôi lục lọi mọi chỗ có thể lục lọi, tìm những chỗ có thể xuống được hầm ngầm. Kết quả vẫn là con số không. Đột nhiên có tiếng người nói vang lên: Các cậu là ai? Tôi và Trọng nhìn ra thì thấy người phụ nữ ấy đang đứng ngay trước mặt. Nhưng chưa kịp nói thêm câu nào thì người phụ nữ ấy ngất xỉu vì cú chặt chuyên nghiệp của Hoàng từ phía sau. Chúng tôi nhanh chóng thoát ra khỏi nhà và tiếc nuối khi đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể biết được ngôi nhà ấy có điều gì bí mật. Hôm sau tôi lên văn phòng thì lại nghe được tiếng giữa chú Hoàng và chú Thái. Tôi nép mình nghe thử xem họ nói gì. Bà nhìn xem đây là gì? Tại sao lại có những cái khoản tiền như thế này cho thằng nhóc? Rồi còn giấy tờ này là sao? Hoàng ném tờ giấy lên bàn và nói: Mẹ chưa đủ tốt với ba hay sao mà ba còn như thế này ở bên ngoài? Còn những vụ ở quán ba nữa, ba muốn như ông Hùng sao? Sổ khám rồi bị giết ba mới hài lòng. Chú Thái nãy giờ ngồi im lặng. Khi nghe đến bạn của mình thì ông đứng dậy tát thật mạnh vào mặt của Hoàng và nói: Tao làm những cái chuyện này thì đã sao? Mày cứ nghĩ theo cách của mày, còn tao thì khác. Tao có cách suy nghĩ của riêng tao. Cút ra khỏi đây. Nói rồi chú Thái chỉ thẳng tay ra ngoài cửa. Hoàng không nói gì, chỉ bực dọc đứng lên tiến nhanh ra ngoài khỏi phòng. Tôi thì lúc này cũng đã đi về phòng của mình, tránh cho Hoàng thấy tôi đứng đó nghe lén chuyện của hai người. Được một lúc sau tôi lại tiếp tục đứng ở phòng chú Thái và bây giờ chú có cuộc điện thoại. Chúng ta phải chuẩn bị đi ngay, bị lộ rồi. Ở đầu dây bên kia nói gì đó thì chú Thái liền nói: Ok, mai gặp. Nói xong chú cúp máy. Chú tiến ra khỏi phòng, tôi lại phải nép mình vào một góc sợ chú nhìn thấy. Chú đi ra tôi cũng đi theo chú vì sự tò mò trên đường theo chú. Tôi đã điện thoại cho Trọng và Hoàng cùng đến. Mọi người cùng có mặt ở ngôi nhà hai tầng ở ngoại ô. Lúc này chú Thái đang dắt tay người phụ nữ và đứa bé treo vội lên xe rồi rời đi. Như một thế lực vô hình ngăn cản, chúng tôi không chạy theo mà ngồi đó nhìn chằm chằm về phía ngôi nhà. Chỉ khoảng hơn 5 phút sau thì một chiếc xe 15 chỗ dừng ngay ở trước cửa nhà. Những tên trên xe bước xuống lăm lăm dao kiếm tiến nhanh vào trong nhà. Sau một hồi tìm kiếm nhưng mà không được gì, chúng nhanh chóng lên xe và rời đi. Vậy là cuộc điện thoại lúc nãy không phải nói đến chúng ta. Tôi lên tiếng trong khi Trọng và Hoàng vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng. Trọng nhìn Hoàng và tiếp tục. Tốt nhất chúng ta nên điện thoại cho chú. Ông điện đi Hoàng. Hoàng nhìn chằm chằm vào ngôi nhà như chưa thể hết bàng hoàng. Và dường như Hoàng không nghe thấy Trọng đang nói gì nữa. Thấy sự việc lạ cho nên tôi theo mắt của Hoàng. Bây giờ một nhân ảnh đang đứng trước ngôi nhà ấy. Không ai khác chính là chú Hùng. Chú đang lắc đầu mấp máy môi. Khoảng vài giây sau thì trong đầu của tôi thứ âm thanh đó lại vang lên. Âm thanh như từ nơi sâu thẳm nào đó vọng lại. Bí mật còn ở đây. Nhanh đi, nhanh lên. Hoàng bất giác đứng thẳng lên và lao về phía ngôi nhà. Hoàng cứ chạy như ai đó đang dẫn đường thì phải. Hoàng chạy đến một căn phòng nhỏ phía sau nhà. Lúc này đã bị khóa trái. Chúng tôi dùng hết sức bình sinh và đập mạnh vào cánh cửa. Với sức của ba người đàn ông chúng tôi thì chẳng mấy chốc cánh cửa đã bị đập tung. Hoàng lại lao vội đến cuối phòng. Anh ấy lục lọi, Trọng cũng đã đến bên cạnh. Mày tìm gì vậy? Để tao giúp cho. Tôi bây giờ chỉ đứng ngoài cửa và nhìn một lượt khắp căn phòng. Bỗng ở một góc của căn phòng tôi thấy một chiếc tủ gỗ cũ đã lung lay. Tôi tiến lại mở cánh tủ thì phát hiện có một tờ giấy ở trong. Ê, tôi tìm thấy cái này. Nghe thấy tiếng kêu thì Hoàng và Trọng cũng đã vội vã chạy về phía tôi. Cầm tờ giấy lên đọc thì đó là bản xét nghiệm ADN và người đứng ra xét nghiệm là chú Hùng. Và người được xét nghiệm là tên của một bé trai. Có thể đứa bé lúc nãy rời đi cùng chú Thái. Vì sự nhạy bén của người nghiệp, Trọng lập tức nói. Vụ án chú Hùng có manh mối rồi, chúng ta phải theo chú Thái ngay. Mày lấy điện thoại ra gọi cho chú đi Hoàng. Hoàng lúc này cầm tờ giấy tay run rẩy miệng lắp bắp. Mình trách nhầm bà rồi, đây không phải là con của ông ấy. Hoàng lao nhanh ra xe và không quên hối thúc chúng tôi. Lên xe nhanh đi, chúng ta có thể đã bị bỏ lỡ một điều gì đó. Trọng và tôi lên xe, Hoàng cho xe chạy đi. Trọng ngồi cạnh gấp gáp lên tiếng. Chúng ta đi đâu vậy? Hoàng lúc này với gương mặt vô cùng lạnh lùng. Đi rồi sẽ biết. Hoàng lấy chiếc điện thoại ra gọi cho chú. Con biết toàn bộ sự thật rồi, ba đang ở đâu? Đầu dây bên kia nói gì đó rồi Hoàng cúp máy. Anh cho xe quay đầu và chạy về tòa nhà Thái Hoàng. Sau khi đến công ty, Hoàng xuống xe bước vội đến văn phòng của chú Thái. Lúc này chúng tôi cũng đã bước theo Hoàng. Và bây giờ trong phòng đang là mẹ con của cậu nhóc cùng với chú Thái đang ngồi đó chờ đợi chúng tôi. Vừa thấy Hoàng và chúng tôi vào, chú Thái lên tiếng. Các con ngồi xuống đi. Chú vừa chỉ tay về chiếc ghế dài đối diện với chúng tôi ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì chú Thái nói. Đây là cô Ly và Kiệt. Nếu mà các con đã đến nhà kho của căn nhà ấy thì chắc là ba không cần phải giới thiệu thêm về hai người này nữa phải không? Tất cả chúng tôi đều gật đầu. Chú lại tiếp tục. Mọi người biết tại sao chú lại bị bắt không? Lại là những cái lắc đầu từ chúng tôi. Bây giờ chú Thái im lặng nhìn về phía của cô Ly và cô buồn buồn nói. Hôm đó cô đang ở nhà thì đột nhiên có một người lạ tự xưng là người của chú Hùng đến nhà cô. Họ ở đó khoảng 2 ngày với lý do là cô và cháu Kiệt sắp gặp nguy hiểm. Họ không đánh đập cũng không làm gì cô hết. Sau 2 ngày thì họ rời đi. Sau đó thì khi xem tin tức thì cô mới biết chú Hùng đã bị bắt và đã bị giết trong trại giam. Nói đến đó thì cô Ly òa khóc, làm chúng tôi khi nghe cũng hiểu ngờ ngợ ra vấn đề gì xảy ra trước ngày chú Hùng bị bắt. Bỗng chú Thái có điện thoại. Tao nghe đây, ok, đến đi. Chú cúp máy rồi một lúc sau người mở cửa sẽ là chú Tiến. Chú nhìn tất cả chúng tôi với vẻ e ngại nhưng chú Thái vội nói. Ngồi đi không sao đâu, tụi nhỏ cũng cần biết thông tin chúng ta đang làm gì. Chú Tiến ngồi xuống và để lại điện thoại lên bàn mà một file ghi âm lên cho chúng tôi nghe. Tôi, Trần Trọng Hùng, hiện đang là giám đốc công an thành phố. Khi mọi người nghe được cuộc ghi âm này thì chắc có lẽ tôi không còn nữa. Bây giờ tôi xin kể cho mọi người nghe về một câu chuyện về chính cuộc đời của tôi. Quãng thời gian trước đây tôi đã vướng vào một cạm bẫy của bọn buôn bán ma túy. Nhờ vào mối quan hệ xã hội của tôi mà bọn họ đã bỏ một lượng lớn ma túy vào xe của tôi và quay phim chụp hình. Họ còn nhờ tôi chở họ tới những chỗ mà sau này khi nhận ra thì tôi chính là người vận chuyển ma túy cho bọn họ. Những lần như vậy tôi đều bị quay phim chụp hình lại. Nỗi oan khuất này có rửa bằng sông Hoàng Hà cũng không thể hết. Họ còn bắt cả vợ và con trai của tôi để uy hiếp tôi làm theo ý của họ. Những ngày tới đây thì tôi sẽ bị bắt và tôi sẽ khai toàn bộ sự thật với cơ quan công an về mọi việc. Lời cuối cùng tôi muốn nói, hãy bảo vệ Ly, Yến và các con của tôi. Nghe đến đây thì tôi nhìn qua cô Ly, cô đang khóc và khóc rất nhiều. Chúng tôi cũng chỉ ngồi đó nhìn nhau sau khi đoạn ghi âm của chú Hùng kết thúc. Vậy là chú Hùng bị bắt do bị ép buộc, và những người bắt chú ngày hôm ấy cũng nằm trong diện tình nghi. Tuy không nói ra nhưng mà trong lòng của tôi nghĩ vậy. Nhìn qua Hoàng và Trọng dường như là hiểu ý, cho nên Hoàng lên tiếng. Vậy ai là người bắt chú Hùng phải xác nhận tội? Chú cũng đang tìm hiểu, và đó là lý do vì sao chú và ba cháu không muốn các cháu dính vào vụ này. Chú Tiến trả lời sau câu hỏi của Hoàng. Tiếp đó thì không ai lên tiếng. Mọi việc trở về với sự im lặng. Chúng tôi đứng lên xin phép ra về. Đến quán cà phê, cả ba chúng tôi ngồi xuống ghế và tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Tao sẽ loại Trọng ra khỏi nghi vấn này. Tôi gật gù vì tôi đang nghe được toàn bộ câu chuyện mà Hoàng và Trọng đã khám phá ra cái chết của anh Hòa như thế nào. Và nếu là Trọng thì chẳng dại dột gì anh ta phải tìm kiếm bằng được sự thật về cái chết của anh Hòa. Tôi nhìn qua Hoàng, Hoàng lại nhìn qua Trọng lúc này đang ngồi trầm tư. Vậy là chúng ta đã sai ngay từ đầu sao? Trọng lên tiếng nhìn qua Hoàng, Hoàng chỉ khẽ gật đầu rồi nghe Trọng. Người đứng sau vụ này có thể là ông Tiến hoặc ông Hiền. Hoàng lại gật đầu, nhưng mà điều quan trọng là ai, hoặc là chúng ta lại sai thêm một lần nữa. Hoàng lên tiếng làm dấy thêm trong lòng của chúng tôi máu thám tử, nhưng mà lúc này chúng tôi vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Tôi nhìn xa xăm thì nhìn thấy chú Hùng đứng đó và nhìn chằm chằm về phía của tôi. Nhưng lúc này chú không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn về chúng tôi và khóc. Thấy tôi ngây người ra thì Hoàng lay tôi nhìn về hướng tôi nhìn. Nhìn gì đó? Tôi đang tính nói thì chú Hùng lúc này lắc đầu, cho nên tôi lảng qua chuyện khác. Tôi đang suy nghĩ sâu chuỗi lại xem ai là người có thể là hung thủ nhất. Ngồi một lúc thì tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng, cho nên tôi xin phép được ra về. Về đến nhà tôi chỉ kịp hôn con gái cưng của tôi một cái rồi nằm xuống ghế sofa và chìm vào giấc ngủ như là bị bỏ thuốc mê vậy. Tôi mê man, và trong cơn mê ấy tôi nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng của trại giam và nghe cuộc đối thoại của một phạm nhân và một công an viên. Khi nào anh muốn khai báo thì nói cho tôi nhé, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Được, tôi hiểu rồi. Nói đến đó thì vị công an lúc này bỏ đi. Khi phạm nhân quay trở lại giường thì tôi mới biết đó là chú Hùng. Và tôi ngạc nhiên khi chú Hùng đứng vội dậy đi về cửa của phòng giam, cầm một mảnh giấy và đi trở lại giường. Mở giấy ra thì tôi thấy trên đó có ghi một dòng chữ: tao đang giữ vợ và con của mày, muốn họ an toàn thì hãy an phận sang thế giới bên kia. Khi đọc xong tờ giấy này thì bỗng chú Hùng ngất đi, và cảnh tượng tôi chứng kiến lúc này mới là sự thật. Chú bị đánh thuốc mê và một người mang sắc phục công an bước vào. Anh ta đâm nhiều nhát vào vùng cổ của chú làm chú tử vong ngay tại chỗ. Tôi cũng đứng chết chân khi mà xem những thước phim ấy. Những thước phim cuối cùng về cuộc đời của chú, về khung cảnh đột nhiên tối sầm lại. Tôi bắt đầu di chuyển tới một địa điểm khác. Và lúc này đây đang là phòng của cô Yến. Cô đang ngồi ở góc phòng và khóc lóc có tiếng chuông cửa. Cô vội vàng xuống để mở cửa và mời người đàn ông ấy vào trong nhà. Tôi căng mắt ra nhìn xem người đàn ông đó là ai, nhưng tôi không biết được người ấy. Cô đứng lên đi rót nước cho người đàn ông, thì từ đằng sau người này đã chụp thuốc mê cho cô bất tỉnh. Hắn ta lao vội lên phòng và tìm kiếm lục lọi. Nhưng có lẽ thuốc mê chưa ngấm hoặc cô Yến đã quá thông minh. Cô không thở khi mà hắn bịt mũi, cho nên thuốc mê không thể xâm nhập vào người của cô. Lúc này cô liền gào lớn: chạy ra ngoài kêu người giúp đi cô. Nhưng nhớ lại tôi chỉ đang mơ, cho nên bất lực nhìn thức phim ấy tiếp diễn. Cô chạy lên phòng của mình và cầm theo một cái cây, cô đánh vào người công an ấy. Nhưng với sức của cô làm sao có thể chống cự được người ấy. Người ấy nhẹ nhàng né được và nhanh tay chụp lấy miệng cô thêm một lần nữa. Lần này hình như đã có kinh nghiệm hơn, người ấy bị bịt chặt miệng cô lại. Cô bắt đầu giãy giụa và thật lâu sau cô không còn cử động được nữa. Không muốn như bị lúc nãy, cho nên người mặc sắc phục công an lúc này bịt mũi miệng của cô thêm một lúc lâu đó thì mới thả ra. Cô đã chết tàn bạo hơn thì người này đã tạo hiện trường giả là cô treo cổ tự tử ở trong nhà, rồi sau đó mới bỏ đi. Tôi choàng tỉnh dậy bởi giấc mơ vì hai cái chết vừa rồi. Tôi loáng thoáng hiểu được vì sao chú Hùng phải chết. Chết để cô Ly, cô Yến, bé Kiệt và Trinh được an toàn. Nhưng chú đâu biết được rằng đằng sau cái chết của chú thì tên tội phạm ấy vẫn đang ngày ngày truy sát vợ và các con của chú. Nghĩ đến đó tôi thoáng giật mình và lạnh hết cả sống lưng. Lúc này tôi có điện thoại của Hoàng. Alo, tao nghe. Mày ở nhà sao? Ờ, tao đang ở nhà. Vậy chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ tới quán bar. Đi đó làm gì? Cứ đi đi rồi sẽ biết. Sau khi cơm nước với vợ con xong, thì Hoàng tầm 9 giờ đã có mặt ở nhà tôi và chúng tôi cùng nhau đến quán bar. Thay vì ngồi ở một bàn riêng như mọi khi, thì Hoàng lại đến bàn đã có người ngồi. Hoàng giới thiệu với tôi đây là Mạnh, bạn của Hoàng từ nước ngoài mới về. Lúc này Hoàng quay qua và hỏi Mạnh bằng cái giọng lo lắng. Các anh có chắc không? Chắc, nguồn tin của chúng tôi lúc nào cũng an toàn tuyệt đối. Tôi liền quay sang mà hỏi Hoàng. Ủa, hôm nay đến đây làm gì vậy? Hoàng chỉ nhìn tôi và buông ra một câu. Đến để khám phá toàn bộ sự thật. Tôi không nói gì nữa, chỉ ngồi im và chờ đợi. Đến khoảng tầm 11 giờ thì bỗng nhiên người đàn ông tên Mạnh sụp mũ xuống và bước đi nhanh. Hoàng vội đi theo và đến một căn phòng quen thuộc. Phòng của ông Thái. Mạnh đập tung cửa bước vào bên trong, trên tay cầm theo khẩu súng. Bây giờ mọi người trong phòng đều rất hỗn loạn, nhưng trừ chú Thái và chú Tiến. Chúng tôi bước vào trong phòng thì các chiến sĩ cảnh sát cũng đã xuất hiện từ những chỗ mà chúng tôi không ngờ tới. Đó là cửa sổ. Có nhiều tên manh động tính chống trả, nhưng vừa rút súng ra thì một tên trong bọn họ đã gục ngay vì một cú bắn tỉa giữa đầu. Lúc này Mạnh mới lên tiếng. Tất cả đứng im, đừng có chống cự vô ích, toàn bộ nơi này đã bị bao vây. Chu Tiến lúc này mới lên tiếng. Làm tốt lắm Mạnh, cảm ơn cậu. Sau câu nói ấy thì bất ngờ ông Hiền cũng đi vào trong phòng và trên tay đang bị cầm. Những tên kia cũng được giải đi. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Trọng, Mạnh, chú Tiến, chú Thái và tôi Hoàng ngồi xung quanh ông Hiền. Lúc này chú Thái mới lên tiếng. Tại sao anh lại hại anh Hùng? Dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Chú Hiền im lặng, tiếp đến chú Tiến nói. Anh đừng có im lặng, nhưng thứ này sẽ buộc tội anh. Nói rồi chú đưa lên bàn đoạn ghi âm cho mọi người cùng nghe. Ai cũng tức giận vì thái độ của ông Hiền lúc này, rất dừng dưng không hề e ngại điều gì hết. Nhưng lúc này có một tiếng nói của một người đàn ông vang lên. Vậy các vị có biết người mà ông Hùng nói trong đoạn ghi âm đấy là ai không? Tất cả đều ngạc nhiên và nhìn ra ngoài cửa, thì một người đứng tuổi mặc sắc phục công an đi đến và tiếp tục. Người ấy đã điện thoại cho ông Hùng đe dọa sẽ bắt vợ con của ông để ông Hùng nhận tội. Nhưng mà người ấy còn tà nhẫn hơn nữa, đã giết toàn bộ người nhà của ông Hùng để hòng tìm ra chiếc USB này đây. Nhưng mà xui cho người ấy, chiếc USB đã được con gái của ông Hùng giữ kín đến tận bây giờ mới đưa cho chúng tôi. Mạnh lúc này mà laptop để cắm USB vào để xem. Đó là cảnh mà tôi đã thấy trong giấc mơ. Nhưng mà lần này là ở máy quay an ninh của nhà Trinh. Người đã giết bà Yến lúc này cũng đã rõ mặt hơn. Chú Thái tay mặt cúi gằm xuống sàn nhà, Hoàng bây giờ mới lên tiếng. Mọi kế hoạch của ba và chú Tiến đều rất hoàn hảo, để đưa thêm một vật thế nhân nữa để loại bỏ đối thủ trong việc kinh doanh ma túy. Tất cả các người đều là chung một con tàu tội ác với nhau. Tôi nói đúng không ông Hiền, ông Tiến? Ba Hoàng lúc này mới bước đến bên ông Tiến, tung một cú đấm cực mạnh vào mặt của ông mà nói. Tôi là nơi để ông vận chuyển ma túy sao? Vậy sao ông nói chúng ta sẽ bắt những cái tên đã giết bạn của chúng ta ra pháp luật? Sau câu nói của chú Thái thì chú vung tay thêm một cái nữa, nhưng cái tát ấy dành cho ông Hiền. Chúng ta là gì hả ông Hiền? Là bạn bè từ khi còn là những đứa trẻ. Vậy mà ông nỡ đưa thằng Hùng vào chồng, rồi sau khi nó chết đi, các ông lại muốn đưa cả tôi vào trong cái cuộc chơi dơ bẩn này sao? Nói đến đó, chú Thái ngồi phịch xuống ghế sofa. Rất may đã có anh Quang đến đây và gặp tôi trong bí mật. Chứ nếu không thì họ chắc cũng giết tôi khi hết quyền lợi dụng sao? Sau đó chú Quang đưa ra thêm nhiều bằng chứng mà chú đã thu thập được từ nhiều tháng qua, làm cho ông Tiến và ông Hiền chỉ biết cúi đầu nhận tội. Ông Hiền là người đã giết chú Hùng trong trại giam, còn ông Tiến chính là người giết hại cô Yến tại nhà riêng. Số điện thoại gọi đến cho chú Hùng ngày cô Ly và Kiệt bị bắt là số rác, nhưng mà người gọi lại quên rằng định vị vệ tinh đã có từ bao giờ. Sau khi tra ra thì số rác ấy lại được thực hiện từ nhà riêng của ông Hiền. Sau khi vụ án kết thúc, ngồi ở quán cà phê, Hoàng mới kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Hoàng đã nghi ngờ ông Tiến từ lâu, và khi phát hiện nhà Trinh có máy quay an ninh thì Hoàng đã trích xuất ngay máy quay và đồng thời phá hỏng toàn bộ hệ thống để ông Tiến không nghi ngờ mà tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Hoàng mới nói đến đoạn vì sao ông Tiến tiếp cận ba của Hoàng là vì ông ấy muốn mở rộng thị phần ở Việt Nam và hết những mối của ông trùm Tuấn Anh đã gầy dựng. Còn về phần hầm ngầm ở ngôi nhà của cô Ly thì đó là căn phòng bí mật mà đến giờ Hoàng vẫn chưa phát hiện ra. Sau đó phiên tòa xét xử ông Tiến và ông Hiền cũng diễn ra, hai ông bị tuyên án tử hình, nhưng chưa đến ngày pháp luật xét xử thì hai ông cũng chết trong trại giam bằng những vết đâm ở ngay cổ. Thưa quý vị, bộ truyện Cái Chết Bí Ẩn Trong Trại Giam của tác giả Linh Nguyễn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.